cho dù có A Cửu hộ đạo, cũng không có khả năng bảo đảm an toàn 100%. Thứ hai, chính là lấp kín miệng của bàn võ thần triều. Quân Tiêu giao giao đế binh cho quân gia, bàn võ thần triều chỉ có thể đối đầu với quân gia. Lấy nội tình của quân gia, hiển nhiên không có khả năng sợ bàn võ thần triều. Quân Tiêu giao làm như vậy xem như hoàn toàn ném ra phiền phức. Còn có một điểm, nếu vẫn luôn vận dụng đế binh thì ngược lại không tốt đối với sự tăng tiến thực lực của bản thân quân Tiêu giao. Đế binh mạnh đến mấy cũng chỉ là ngoại vật, chủ yếu quân Tiêu giao vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Được rồi, Tiêu giao, gia tộc tạm thời giúp con bảo quản chuôi đế binh này. Quân Chiến Thiên tiếp nhận bàn hoàng kiếm, một chúng tộc lão cũng cười tươi rối như đóa cúc hoa. Quân Tiêu giao không chỉ làm quân gia nổ mày nở mặt, còn kiếm được một đế binh hy hữu chân quý như thế. Đương nhiên, chuôi bàn hoàng kiếm này vẫn thuộc về quân Tiêu giao, chẳng qua quân gia tạm thời thay hắn bảo quản mà thôi. Ta xem hiện tại, còn ai dám nói Tiêu giao không có cống hiến vì gia tộc. Quân Chiến Thiên hừ hừ một tiếng, cực kỳ tự hào về tôn nhi nhà mình. Các tự liệt quân đạo lâm, quân Tích Ngọc có chút xấu hổ mà cúi đầu. Trước đó, quân Tiêu giao có được các loại tài nguyên bồi dưỡng của quân gia, bọn họ còn có chút bất mãn, cho rằng quân Tiêu giao cũng không làm gì cống hiến cho gia tộc. Kết quả hiện tại thế nào? Không chỉ trợ giúp quân gia đoạt được danh vọng, còn mang đến một đế binh hiếm thấy trên đời cho quân gia. Đây là điều mà bất cứ gì tự liệt nào của quân gia cũng không làm được. Trong nhất thời, số ít thiên kiêu tự liệt có bất mãn với quân Tiêu giao trong quân gia đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu. Phía bàn võ thần triều, tướng quân kia nhìn thấy quân Tiêu giao giao đế binh cho quân gia thì sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu là quân Tiêu giao khống chế đế binh, có lẽ bọn họ còn có thể thuyết phục một chút. Hiện tại, ai dám đến quân gia đi đòi kiếm? Ha ha, thực lực của thánh tử quả nhiên cường hãn, hôm nay để người ta mở rộng tầm mắt. Phía Thánh Linh thư viện, đại trưởng lão cười và nói: "Hiện tại ông ta thật sự cảm thấy đám quyết định của người viện trưởng vô cùng sáng suốt. Hiện tại quân Tiêu giao đã là thánh tử của Thánh Linh thư viện, cũng có quan hệ với Thánh Linh thư viện. Có chí cường giả tương lai quân Tiêu giao này, có thể nói Thánh Linh thư viện vững như Thái Sơn." Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Tích Tình cũng tỏa ra tia sáng kỳ dị rực rỡ, cuộc chiến hôm nay càng khiến nàng ta khuynh mộ quân Tiêu giao. Quân Tiêu giao cười cười, hắn cũng rõ tầm quan trọng hiện tại của mình với Thánh Linh thư viện. "Được rồi, các vị cũng xem náo nhiệt đủ rồi, tan hết đi." Quân Tiêu giao nhìn quanh bốn phía, hắn biết trong đó có rất nhiều thế lực cố tình tới xem trò cười của quân gia. Nhưng quân Tiêu giao cũng không để bụng, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì đủ để kinh sợ tất cả bọn đạo trích. Ha ha, uy thế của thần tử khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Đúng vậy, phỏng chừng ngày sau thế hệ trẻ tuổi trên tiên vực đều lấy thần tử vi tôn. Một đám trưởng lão tu sĩ các thế lực chung quanh đều chắp tay, giọng điệu mang đầy nịnh nọt. Hiển nhiên cuộc chiến hôm nay sẽ nhấc lên gợn sóng lớn ở Hoang Thiên Tiên Vực. Sau đó, đám người quân Tiêu giao cũng cùng nhau trở lại quân gia. Tộc nhân Khương gia gồm Khương Thánh Y cũng đi cùng. Dù sao quân Tiêu giao đại triển thần uy, Khương gia bọn họ cũng có chung vinh dự. Rất nhiều thế lực còn lại cũng tự giải tán. Chưa được mấy ngày thì trận ước đấu trên Vấn Đạo Sơn đã nhấc lên gợn sóng ngập trời trên toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực. Chương 360, kế hoạch thí quân nhằm vào quân gia. Có thể nói quân Tiêu giao đã đổi mới nhận thức của mọi người. Một vị thiên kiêu đương đại lại đánh bại quái thai cổ đại. Nếu là trước kia thì gần như không có khả năng, nhưng hiện tại, chuyện này lại xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Quả nhiên, đại tranh chi thế mở ra, các loại dị số yêu nghiệt đều hiện thân. Sợ là thần tử quân gia chính là dị số lớn nhất, dù sao ta cảm thấy khí tức của hắn như đã nhảy ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành. Các thái cổ hoàng tộc tổ long xào xem như mất hết mặt mũi. Không biết bọn họ sẽ ứng đối thế nào. Các ngươi đừng quên, Tổ Long Sào còn có một vị cấm kỵ sơ đại bế quan chưa ra. Ý ngươi là, Long Ngạo Thiên, cấm kỵ sơ đại của Tổ Long Sào, Long Ngạo Thiên, có thanh danh rất lớn ở Hoang Thiên Tiên Vực. Nhưng hắn ta luôn bế quan chưa ra, cho nên cũng không ai biết rốt cục Long Ngạo Thiên mạnh tới mức nào. Mà chuyện ở Vấn Đạo Sơn cũng sớm truyền tới tai các đại nhân vật của Tổ Long Sào. Ầm ầm ầm, toàn bộ Tổ Long Sào đều đang rung động, đó là lửa giận của các đại nhân vật. Long Cát công chúa chật vật bị thua, quả thực là đả kích thật lớn đối với danh vọng của Tổ Long Sào. Quân gia tiểu nhi, thật quá đáng. Có chí tôn Tổ Long Sào lạnh lẽo quát, Tổ Long Sào ta, liên tục thất lợi dưới tay một tiểu bối quân gia, thậm chí thái cổ thần sơn ở hạ giới cũng bị tiểu bối kia san bằng. Một đại nhân vật khác lạnh như băng nói, chẳng lẽ không ai trị được hắn sao, trạng hình của Long Ngạo Thiên thế nào rồi? Hắn rất không tồi, đã dung hợp 6 Long Nguyên Chí Cường, kế tiếp chỉ cần dung hợp cái thứ 7 thì có thể xuất quan. Rất tốt, vậy xem ra hắn có thể tới kịp lúc thế giới tiên cổ mở ra. có lẽ có thể để Long Ngạo Thiên chủ tính diệt sát quân gia tiểu nhi kia trong thế giới tiên cổ. Không sai, ngoài ra, chúng ta còn phải để lại một át chủ bài, tỉ như hợp tác với Vạn Hoàng Linh Sơn. Ý ngươi là, Long Hoàng thể không có khả năng ra đời trong truyền thuyết. Trong tổ Long Sào, rất nhiều thần niệm đang giao lưu. Long Hoàng thể là thể chất chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chính là thể chất khủng bố tập hợp huyết mạch tổ Long và huyết mạch chân Long vào một người. Nếu loại thể chất này ra đời thì chính là tồn tại đàn áp một thời đại. Hiển nhiên, vì đối phó quân Tiêu Dao, tổ Long Sào đã hạ quyết tâm, nhất định phải bồi dưỡng ra một Long Hoàng thể. Đúng rồi, còn kế hoạch kia có nên chuẩn bị khởi động không? Ý ngươi là, kế hoạch thí quân? Không sai, cái này cũng không vội, cần chuẩn bị vẹn toàn hết đã, một tổ Long Sào chí tôn ngưng trọng nói. Kế hoạch thí quân, nhìn tên đoán nghĩa, chính là một kế hoạch giết hại quân gia. Nếu hoàn toàn thực thi kế hoạch này thì sẽ bắt đầu bất hủ chiến, sẽ có vô số thế lực liên lụy tiến vào. Cho dù là tổ Long Sào, nếu chưa hoàn toàn chuẩn bị thì cũng không dám tùy tiện khởi động kế hoạch thí quân. Hừ, quân gia đắc ý không được bao lâu, có đại nhân vật của tổ Long Sào đang hừ lạnh. Bên kia, nhóm người quân Tiêu Dao cũng về tới quân gia. Vừa đến sơn môn quân gia, quân Tiêu Dao lập tức phát hiện một tảng lớn đầu người chen lấn nhốn nháo. Những người này đều là tộc nhân quân gia tiến đến nghênh đón quân Tiêu Dao. Hiển nhiên, hiện giờ danh vọng của quân Tiêu Dao ở quân gia đã đạt tới đỉnh cao. Ngày sau cho dù quân Tiêu Dao trực tiếp muốn trở thành gia chủ quân gia, phỏng chừng cũng không có kẻ nào phản đối. Cung nghênh thần tử đại nhân, hàng ngàn hàng vạn quân gia tộc nhân ở đây cùng chắp tay trước quân Tiêu Dao. Thái độ tôn kính mà cuồng nhiệt này khiến các tự liệt như quân Vô Song, quân Mộc Lan cũng có chút líu lưỡi. Thân phận địa vị của bọn họ cũng rất cao, thân là tự liệt xếp hạng thứ ba, đi đến nơi nào cũng được người của quân gia tôn kính. Nhưng so với quân Tiêu Dao thì danh vọng của bọn họ căn bản không tính là gì. Ai, so cũng không cần so, quân Vô Song cười khổ một tiếng. Mục tiêu ban đầu của hắn ta là vượt qua quân Lăng Thương, kết quả biểu hiện hiện tại của quân Tiêu Dao làm hắn cả ý khiêu chiến cũng không nhắc lên nổi. Tỷ cũng coi như phục, tiểu gia hỏa tươi mới ngon miệng này không khỏi quá yêu nghiệt rồi. Quân Mộc Lan bĩu môi, cũng có chút bất đắc dĩ. Có thể nói quân Tiêu Dao xuất hiện đã làm quân gia rơi vào sôi trào. Sự tích thu phục quái thai cổ đại, chân đạp Long Cắt công chúa, đoạt được bàn hoàng đế binh càng khiến quân Tiêu Dao trở thành đối tượng được những người trẻ tuổi của quân gia sùng bái cuồng nhiệt. Bản nhân quân Tiêu Dao lại thích yên tĩnh không thích hồn ào, hơi xã giao một chút thì quay lại Thiên Đế cung. Một ít tộc lão của quân gia lại quyết định quân gia đại yến 3 ngày, chúc mừng quân Tiêu Dao đại thắng trở về. Có thể nói, cả tộc quân gia đang chúc mừng. Sau khi trở lại Thiên Đế cung, cuối cùng quân Tiêu Dao cũng có thể thanh tịnh một chút. Mẫu thân của hắn Khương Nhu hiện thân, hỏi han ân cần quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, con hạ giới lâu như vậy, làm nương lo lắng muốn chết. Khương Nhu nói, nương, tài năng của hài nhi thế nào người còn không biết sao, có gì còn lo lắng. Quân Tiêu Dao cười cười nói, đúng rồi, nương, Lạc Ly vẫn luôn bảo hộ Tiêu Dao ca ca, sao chàng ấy có thể xảy ra chuyện được. Tiểu nha đầu Khương Lạc Ly cũng theo tới, bàn tay ngọc vỗ ngực, vẻ mặt đắc ý ngạo kiều mà nói. Khương Nhu phụt một tiếng bật cười, trong mắt tràn đầy tự ái. Nhà đầu băng tuyết khả ái Khương Lạc Ly này thật sự biết cách chọc bà vui vẻ. Ngươi gọi cái gì, quân Tiêu Dao câm nín, kêu nương đã kêu thuận miệng như vậy sao? Ai hắc hắc, Khương Lạc Ly ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ. Quân Tiêu Dao im lặng, là muốn ra vẻ đáng yêu cho qua chuyện sao? Mà bên kia, Khương Thánh Y Tuyết Y tuyệt thế như một cây tuyết liên, nhìn Khương Lạc Ly chơi đùa đùa giỡn với quân Tiêu Dao, nghe nàng mở miệng kêu nương. Trong lòng đột nhiên có cảm giác buồn bã mất mát. Rõ ràng đã quyết định buông tay, nhưng vì sao? Cứ cảm thấy thiếu cái gì? Khóe mắt quân Tiêu Dao chú ý tới biểu cảm có chút cô đơn của Khương Thánh Y, hắn cười nói, Thánh Y tỷ, cũng đã lâu không gặp rồi. Lâu rồi không gặp, Khương Thánh Y lắc đầu, sau đó tìm Khương Nhu nói chuyện. Hả, ánh mắt của quân Tiêu Dao lộ ra chút dị sắc, sao hắn cảm thấy thái độ của Khương Thánh Y đối với hắn có vẻ hơi lãnh đạm. Chương 361, địa điểm đánh dấu mới. Trước đó Khương Thánh Y cũng không có cảm giác khoảng cách như vậy với hắn. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, cũng chưa nói gì. Hắn cũng không để ý lắm, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, Khương Thánh Y không muốn nói nhiều với hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi liếm. Lúc này, quân Vạn Kiếp bên cạnh lại là trịnh trọng chắp tay nói với quân Tiêu Dao, đa tạ công tử, có thể giúp ta và muội muội đoàn tụ. Ở bên cạnh hắn ta, quân Dĩnh Nhi cũng hành lễ với quân Tiêu Dao. Nếu không nhờ quân Tiêu Dao, quân Vạn Kiếp muốn đoàn tụ với quân Dĩnh Nhi, không biết còn phải chờ bao nhiêu nữa. Cần gì khách khí, đây là chuyện ta đã hứa với ngươi. Quân Tiêu Dao cười nói, hai huynh muội quân Vạn Kiếp và quân Dĩnh Nhi cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng càng kiên định niềm tin đi theo Quân Tiêu Dao. Sau đó Quân Chiến Thiên cũng tới, người một nhà cũng hòa thuận vui vẻ, tổ chức dạ yến đơn giản. Lúc sau, Quân Chiến Thiên nói cho Quân Tiêu Dao biết, gia tộc hy vọng qua mấy ngày nữa, Quân Tiêu Dao có thể diễn võ giảng đạo cho người trẻ tuổi của Quân gia. Đương nhiên, đây là đề nghị của Quân Chiến Thiên, là vì triệt để tạo dựng nên danh vọng của Quân Tiêu Dao ở Quân gia. Hiện tại, thậm chí cả danh vọng của đệ nhất tự liệt quân Lăng Thương cũng không bằng Quân Tiêu Dao. Tất nhiên Quân Tiêu Dao rất vui lòng, lập tức đáp ứng. Kế tiếp, sau khi rượu đủ cơm no, Quân Chiến Thiên một mình tìm tới Quân Tiêu Dao. Sau khi ông ta dò hỏi hắn, có đã tạo ra con đường thuộc về mình hay không? Quân Tiêu Dao không cần gì giấu giếm gia gia của mình, trực tiếp gật đầu. Tốt, tốt rồi, nếu Vô Hối nhìn thấy thì nhất định sẽ tự hào vì con. Quân Chiến Thiên nói, Quân Tiêu Dao gật đầu. Trước đó khi hắn sáng lập ra thần chi nguyên điểm, từng mơ hồ cảm nhận được một khí tức cường đại phát ra từ huyết mạch. Khí tức kia quả thực khiến Chí Tôn cũng phải né xa ba thước. Sẽ là phụ thân sao? Quân Tiêu Dao suy tư. Quân Chiến Thiên lại trịnh trọng nói với Quân Tiêu Dao, Tiêu Dao, con có từng nghe qua một câu, tiên cổ hiện, đế lộ khai. Tiên cổ hiện, đế lộ khai. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một ánh sao. Không sai, tiên cổ hiện là ám chỉ thế giới tiên cổ, đó là một mảnh linh thổ cổ đại có vô số cơ duyên, thậm chí có đại cơ duyên thành thánh tồn tại. Ngay vào lúc Quân Chiến Thiên vừa dứt lời, trong đầu Quân Tiêu Dao lập tức vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở thế giới tiên cổ. Địa điểm đánh dấu mới, mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Hiện tại địa điểm mà Quân Tiêu Dao còn chưa đánh dấu cũng chỉ có Thanh Đồng Tiên Điện. Nhưng Thanh Đồng Tiên Điện phải có cơ duyên mới hiện thế được, Quân Tiêu Dao cũng không phải đặc biệt gấp. Quân Tiêu Dao cũng nổi lên hứng thú với thế giới tiên cổ. Hắn tiếp tục nghe Quân Chiến Thiên giảng giải, thế giới tiên cổ là một mảnh không gian di thế độc lập, là một linh thổ cổ đại. Trong đó có khả năng có quái thai cổ đại đang trầm miên, có con nối dòng chuẩn đế ở trong đó, thậm chí còn có rất nhiều chủng tộc cổ xưa và hậu duệ cường đại bọn họ sinh sản ra. Có thể nói, đó là một mảnh bảo địa cơ duyên tuyệt đối, chứa các loại cơ duyên, thậm chí có thể thu hoạch tiên nguyên thượng phẩm và cực phẩm. Lời Quân Chiến Thiên nói khiến Quân Tiêu Dao có chút dao động. Vậy xem ra, cơ duyên trong thế giới tiên cổ đúng là rất hấp dẫn người khác. Bỏ qua cơ duyên khác không nói đến, chỉ cần là tiên nguyên cũng đủ để khiến Quân Tiêu Dao hứng thú. Dù sao Đại La Tiên Cốt của hắn là một nguồn tiêu hao tiên nguyên quá lớn. Nếu có thể tìm đủ tiên nguyên thượng phẩm thậm chí cực phẩm, Đại La Bất Hủ Tiên Thân của Quân Tiêu Dao có thể nhanh chóng được luyện thành. Hắn cũng có thể xuống tay tu luyện quyển hạ của Thể Thư. Đương nhiên còn có một điều quan trọng nhất, tiên cổ hiện, đế lộ khai. Sau khi thế giới tiên cổ mở ra, thông thường đế lộ cũng sắp hiện thế, có thể nói, thế giới tiên cổ tương đương với một loại làm nóng người, cũng coi như cho các thiên kiêu một cơ hội tăng lên bản thân. Quân Chiến Thiên nói, Quân Tiêu Dao gật đầu, hắn cũng đã hiểu tầm quan trọng của thế giới tiên cổ. Thế giới tiên cổ tương đương với một ngôi cao giúp tăng nhanh thực lực của thiên kiêu. Nếu bỏ lỡ, hoặc là không có được bất cứ cơ duyên gì thì ngày sau đế lộ mở ra, chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong, mất đi khả năng cạnh tranh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, trước đó khi quân Lăng Thương và Long Cát Công Chúa chiến đấu, rất nhiều tộc lão không hy vọng hắn bị thương cố chống chọi, bởi vì nếu bị thương, chờ đến thế giới tiên cổ mở ra thì khó tránh khỏi sẽ bất lợi. Quân Chiến Thiên giải thích, một khi đã vậy, Tôn Nhi nhất định sẽ đi thế giới tiên cổ kia. Quân Tiêu Dao nói, không sai, đến lúc đó quân gia ta sẽ lấy con làm dẫn đầu, trong thế giới tiên cổ có hạn chế cảnh giới, cho nên cường giả cũng không thể tiến vào, đó là sân khấu chuyên dành cho thiên kiêu trẻ tuổi các con tranh bá. Quân Chiến Thiên thực vừa lòng với Quân Tiêu Dao, nói không chừng hắn sẽ sáng tạo một kỳ tích nữa ở thế giới tiên cổ. Đương nhiên, hiện tại cách thời điểm thế giới tiên cổ mở ra còn một khoảng thời gian, cho nên cũng không vội, có thể chậm rãi điều chỉnh trạng thái. Quân Chiến Thiên nói, Tôn Nhi đã biết, Quân Tiêu Dao nói, mấy ngày kế tiếp, quân gia đều đắm chìm trong một mảnh vui sướng hân hoan. Trong lúc đó, Thập Bát Tổ từng triệu kiến Quân Tiêu Dao, cũng cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của hắn. Ban đầu quân gia đã dốc hết sức lực tài dưỡng Quân Tiêu Dao. Hiện tại càng gần như lấy Quân Tiêu Dao làm trung tâm. Các loại tài nguyên, chỉ cần Quân Tiêu Dao muốn thì quân gia nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không đưa ra quá nhiều yêu cầu gì. Lúc nên dựa vào gia tộc thì hắn sẽ dựa vào, nhưng có thể tự mình đi hoàn thành thì Quân Tiêu Dao vẫn sẽ đi làm. Đây cũng là thói quen Quân Tiêu Dao dưỡng thành để tránh mình ỷ lại gia tộc. Trong khoảng thời gian này còn xảy ra một vài chuyện, tỷ như bàn võ thần chủ của bàn võ thần triều tự mình đi đến quân gia. Đương nhiên là nổi lên tâm tư với bàn hoàng kiếm. Bàn võ thần chủ cũng biết, có lẽ cái chết của Dương Bàn có liên quan gì đó đến Quân Tiêu Dao, thậm chí có thể kết luận là hắn làm. Nhưng Bàn Võ Thần Triều nhiều nhất cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ, không thể làm gì Quân Tiêu Dao. Thậm chí Bàn Võ Thần Chủ tự mình giá lâm, quân gia không ai nghênh đón, trực tiếp ngó lơ Bàn Võ Thần Chủ ở bên ngoài 3 ngày 3 đêm. Mà Bàn Võ Thần Chủ cũng không dám xông vào quân gia. Chương 362, tin tức về thế giới tiên cổ. U Long Chí Tôn của Tổ Long Sào lần trước dám kiêu ngạo trước sơn môn quân gia, hiện tại có trên mộ phần đã cao 3 trượng. Điều này cũng làm rất nhiều thế lực líu lưỡi. Tuy Bàn Võ Thần Triều có chút suy yếu, đang có xu hướng suy tàn, nhưng tốt xấu gì cũng là bất hủ thần triều. Quân gia hoàn toàn không nể mặt Bàn Võ Thần Triều. Thẳng đến trưởng công chúa Võ Minh Nguyệt hiện thân, nhờ vã một vị tộc nhân quân gia truyền lại tin cho Quân Tiêu Dao. Lúc này mới có quân gia tộc lão gia tới tiếp đãi Bàn Võ Thần Chủ. Đương nhiên, cũng không có sắc mặt tốt gì, tuy rằng gương mặt vẫn luôn mỉm cười, lại ngậm miệng không nói chuyện của Bàn Hoàng Kiếm. Điều này làm Bàn Võ Thần Chủ muốn phát cuồng dưới đáy lòng. Ngoài miệng cười hì hì, trong lòng mắng con mẹ nó. Cuối cùng, Bàn Võ Thần Chủ nói ra câu kinh người, muốn Võ Minh Nguyệt và Quân Tiêu Dao nối lại nhân duyên, để Quân Tiêu Dao trở thành phò mã của Bàn Võ Thần Triều. Điều này làm chúng tộc lão quân gia đều có chút câm nín. Hiện tại Bàn Võ Thần Chủ vì Bàn Hoàng Kiếm mà muốn bán luôn nữ nhi. Quân gia không trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng không đồng ý, tất cả đều xem Quân Tiêu Dao. Nhưng quân gia không có khả năng giao ra Bàn Hoàng Kiếm, đời này cũng không giao ra. Trừ phi Quân Tiêu Dao mở miệng, bởi vì Bàn Hoàng Kiếm này là thuộc về Quân Tiêu Dao. Quân gia chỉ bảo quản thay thôi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao không phải ngốc tử, hắn khẳng định không có khả năng đưa Bàn Hoàng Kiếm cho Bàn Võ Thần Triều. Còn về Võ Minh Nguyệt, mặt của nàng ta còn chưa lớn đến mức khiến Quân Tiêu Dao có thể từ bỏ Bàn Hoàng Kiếm. Cuối cùng, Bàn Võ Thần Chủ bị đối xử phũ phàng, chỉ có thể hậm hực mà về. Chuyện này cũng thể hiện khía cạnh bá đạo quyết đoán của quân gia. Ngoài ra còn có một chuyện khác, chính là Tử Phủ Thánh Địa tới cửa. Đừng quên, Tô Tử Quỳnh còn ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, tuy rằng hiện tại đã không có cảm giác tồn tại gì. Nhưng Tử Phủ Thánh Địa cũng là một thế lực rất mạnh, mặc dù không phải thế lực bất hủ, nhưng cũng là thế lực đứng đầu dưới bất hủ. Tử Phủ Thánh Địa tới cửa, tất nhiên không phải hỏi tội Quân Tiêu Dao, mà là dẫn theo rất nhiều quà tặng chúc mừng Quân Tiêu Dao, thuận tiện hỏi tình hình của Tô Tử Quỳnh một chút. Sau đó họ nói thẳng, bảo Tô Tử Quỳnh ở lại bên cạnh Quân Tiêu Dao, làm một nha hoàn thị nữ. Tử Phủ Thánh Địa bọn họ cũng nguyện ý trở thành thế lực theo đuổi của quân gia. Đối với thế lực đưa tới cửa, tất nhiên quân gia rất vui lòng nhận lấy. 7 ngày sau, hôm nay, trong Thiên Đế Cung của quân gia có tiếng chuông vang truyền ra. Tiếng chuông này là truyền đến từ Thiên Đế Cung, xảy ra chuyện gì sao? Có một ít đệ tử quân gia tin tức không linh thông nghi hoặc mà hỏi. Ngươi không nghe nói, thần tử muốn giảng đạo, đây là cơ hội tuyệt hảo đấy. Một kiêu tử quân gia đi ngang qua hô to một tiếng, sau đó lao vút đi. Cái gì, thần tử giảng đạo, ta cũng phải đi. Vị đệ tử quân gia này vội vàng phản ứng, thân thể hóa thành một quang hồng lóe đi. Nói chung, ở quân gia, chỉ có tộc lão từ thánh nhân trở lên mới có tư cách giảng đạo. Cho dù là thập đại tự liệt thế hệ trẻ tuổi cũng không có tư cách công khai giảng đạo. Nguyên nhân là vì sợ làm hại con cháu, mà năm nay Quân Tiêu Dao 14 tuổi, cũng coi như loại non nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng bàn về lý giải đối với tu luyện, thậm chí một ít thế hệ trung niên đời trước cũng có khả năng không so được. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn tạo ra con đường thuộc về mình xưa nay chưa từng có. Tin tức này cũng không truyền ra, nếu hoàn toàn lan truyền thì sức ảnh hưởng còn lớn hơn đánh bại Long Cát công chúa. Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn có tư cách giảng đạo cho thế hệ trẻ tuổi. Giờ phút này, ở bên ngoài Thiên Đế Cung sớm đã là biển người tấp nập, toàn là một mảnh đầu người đen kịt. Thiên Đế Cung vốn là cấm địa của quân gia, chỉ có người tôn quý nhất mới có tư cách tiến vào. Nhưng hôm nay, bởi vì công khai giảng đạo, cho nên cũng phải mở Thiên Đế Cung ra. Trên quảng trường bên ngoài Thiên Đế Cung, rất nhiều đệ tử quân gia hội tụ một đường, sắc mặt cả đám đều mang theo hưng phấn kích động. Không ai cho rằng Quân Tiêu Dao không có tư cách giảng đạo. Bọn họ đều lộ ra vẻ mặt chờ mong, mà lúc này, trên bầu trời có từng ánh quang hồng lao tới, đó là từng vị tự liệt của quân gia. Là chư vị tự liệt, tất cả đều tới luôn kìa. Đúng vậy, trước đây chưa từng gặp cảnh tượng này. Nhìn những quang hồng lao tới, rất nhiều đệ tử quân gia đều kinh ngạc đến cực điểm. Thập đại tự liệt của quân gia ai cũng có cơ duyên của từng người, không phải bế quan ở nơi nào đó thì chính là rèn luyện bên ngoài, rất ít có lúc tề tụ đông đủ. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao sắp sửa giảng đạo, thập đại tự liệt lại lần đầu tiên tới đủ. Đây là cảnh tượng khó gặp, trên vòng trời còn có vài vị tộc lão quân gia tới. Trên mặt bọn họ mang theo ý cười nhàn nhạt, sở dĩ tới đây là vì bảo đảm không xảy ra ngoài ý muốn gì. Dù sao mấy chuyện giảng đạo cũng rất quan trọng, nếu giảng hơi sai một câu cũng có khả năng làm một đệ tử quân gia bước nhầm lạc lối. Cũng không phải những tộc lão đó không tin tưởng năng lực của quân Tiêu Dao, chỉ là đơn thuần phòng ngừa bất trắc mà thôi. Bọn họ cũng muốn biết, lý giải đối với đạo của quân Tiêu Dao rốt cục đã đạt tới bước nào. Các ngươi đoán thử xem, hôm nay Tiêu Dao có thể giảng đạo tới bước nào? Một vị tộc lão vuốt râu cười khẽ và nói, Tiêu Dao chỉ mới 14 tuổi đúng không? Hơn nữa còn là lần đầu tiên giảng đạo, có thể không xảy ra sai lầm đã rất không tồi. Đương nhiên, có chúng ta ở đây, mặc dù sai lầm cũng không có việc gì. Những tộc lão đó nhìn nhau mà cười, đều không có yêu cầu quá cao đối với quân Tiêu Dao. Cho dù xuất hiện sai lầm, bọn họ cũng sẽ không trách tội. Theo thời gian chuyển rời, trừ thập đại tự liệt ra thì bên cạnh quân Tiêu Dao cũng xuất hiện một ít người. Phong Xuyên, Quân Linh Lung, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Cửu Đầu Sư Tử, Quân Dĩnh Nhi, Tô Tử Quỳnh đều có mặt. Còn có Nạp Lan Nhược Hy được quân Tiêu Dao mang về tiên vực, cũng hoàn toàn cắm rễ ở quân gia. Những người bên cạnh hắn đều có thiên phú thực lực không yếu, còn trung thành và tận tâm với quân Tiêu Dao, lần này cũng đã sớm đến để chiếm vị trí tốt nhất. Ngoài ra, Khương Lạc Ly, Khương Thánh Y cũng tới. Cuối cùng, trong sự chờ mong của vạn người, quân Tiêu Dao hiện thân. Chương 363, Thập Đại Tự Liệt Tề Tụ. Hắn vẫn mặc một bộ bạch y vô trần, y quan trắng hơn cả tuyết. Chẳng những có khí chất trích tiên, còn mang đến cho người ta cảm giác muốn siêu thoát trần thế. Tất nhiên là bởi vì quân Tiêu Dao đã tạo ra con đường của mình. Ngộ tính của hắn vốn yêu nghiệt, hơn nữa còn tạo ra con đường riêng. Hiểu biết của quân Tiêu Dao đối với đại đạo thiên địa đã khắc sâu hơn cả một ít lão quái vật. Giờ phút này, ánh mắt của quân Tiêu Dao lướt nhìn chung quanh, nhìn tảng lớn đầu người chi chít đó. Xem ra lực kêu gọi của ta cũng không kém, quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng, trên mặt còn nở nụ cười nhạt. Nhìn nụ cười kinh hồng kia của quân Tiêu Dao, rất nhiều thiếu nữ quân gia lập tức tê dại. Thần tử đại nhân nhà ta soái quá đi. Cái gì mà thần tử đại nhân nhà ngươi, là nhà ta? Một ít thiếu nữ quân gia hoa si còn bắt đầu tranh chấp. Thật là, những nữ hài tử đó cũng quá không rụt rè, Tiêu Dao ca ca tuy soái, nhưng cũng không thể không có hình tượng như vậy. Khương Lạc Ly nói, Khương Thánh Y bên cạnh có chút câm nín, lấy ra một cái khăn tay rồi nói, Lạc Ly, chùi nước miếng trên khóe miệng ngươi đi. Ai, lúc này Khương Lạc Ly mới phát giác vừa rồi mình nhìn quân Tiêu Dao lại bất giác chảy xuống nước miếng thèm thuồng. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên Thiên Đế Cung, ánh mắt nhìn về phía Thập Đại Tự Liệt. Hắn cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Thập Đại Tự Liệt của quân gia cũng đã trình diện hết. Đệ nhất tự liệt của quân gia, Quân Lăng Thương, là Trọng Đồng Giả. Đệ nhị tự liệt của quân gia, Quân Vô Song, có được truyền thừa Chí Cường. Đệ tam tự liệt của quân gia, Quân Mộc Lan, người mang huyết mạch chiến thần. Đệ tứ tự liệt của quân gia, Quân Vô Trần, có được Vô Cấu Chi Tâm, thiên tài đạo pháp. Đệ ngũ tự liệt của quân gia, Quân Vạn Kiếp, thân mang Lôi Kiếp chiến thể, tu luyện Độ Kiếp Thiên Công. Đệ lục tự liệt của quân gia, Quân Đạo Lâm, trời sinh trong đan điền có chứa cổ thánh binh, trận đồ bát quái, là thiên tài trận pháp. Đệ thất tự liệt của quân gia, Quân Tuyết Hoàng, người mang băng linh thể đặc thù. Đệ bát tự liệt của quân gia, Quân Tích Ngọc, trời sinh mị cốt. Đệ cửu tự liệt của quân gia, Quân Thiên Minh, thân mang Quang Diệu Vương thể, có thể khống chế sức mạnh quang minh. Đệ thập tự liệt của quân gia, Quân Trượng Kiếm, trời sinh kiếm tâm trong sáng, người mang bất diệt kiếm thể. Có thể nói thập đại tự liệt này ai cũng là nhân trung anh kiệt. Thế lực bình thường có được một vị đã là tam sinh hữu hạnh. Mà quân gia lại có chừng 10 vị. Đây còn chưa tính cả linh hào tự liệt quân Tiêu Dao vào. Cộng thêm quân Tiêu Dao, thế hệ trẻ tuổi của quân gia quá ghê gớm. Tất cả thập đại tự liệt đều trình diện, xem ra cũng là một loại suy tính đối với ta. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, lấy sự thông minh của quân Tiêu Dao, tất nhiên hắn cũng biết. Thập đại tự liệt cùng đến là vì nguyên nhân gì, là vì suy xét rốt cuộc quân Tiêu Dao có vài phần năng lực. Thực lực của hắn đã được chứng minh thông qua chiến thắng Long Cát công chúa. Nếu ở phương diện ngộ đạo cũng yêu nghiệt như thế, vậy gần như có thể hoàn toàn làm thập đại tự liệt cúi đầu xưng thần. Đây cũng là ý của quân Chiến Thiên, làm quân Tiêu Dao tạo dựng nên uy tín tuyệt đối, kết thúc cục diện ba bên trận doanh của các tự liệt quân gia. Khóe môi quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cung, hắn ngồi trên cửu tiêu cao cao, đối mặt với vô số quân gia đệ tử, không có nửa phần khẩn trương, vẻ mặt đạm nhiên mà nói, đa tạ chư vị nể mặt tiến đến nghe quân mỗ giảng đạo. Thực lực của quân mỗ hữu hạn, chỉ có thể tận lực trình bày một ít lý lẽ nông cạn, mong các vị bao dung. Nghe quân Tiêu Dao nói thế, mọi người đều câm nín. Nếu quân Tiêu Dao cũng được xem là thực lực hữu hạn, vậy bọn họ tính là cái gì? À, thú vị, ta cũng muốn xem rốt cuộc thần tử có lý giải thế nào với đạo. Đệ tứ tự liệt, Quân Vô Trần mở miệng nói. Hắn người mang vô cấu chi tâm, là thiên tài đạo pháp. Lý giải của hắn ta với đạo là đứng đầu trong thập đại tự liệt. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng không kéo dài mà trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Đây cũng là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao giảng đạo, nhưng hắn đều nói ra cảm ngộ của mình. Dù sao đều là tộc nhân nhà mình, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không cất giấu. Mà trong lúc Quân Tiêu Dao giảng đạo, chung quanh hắn bắt đầu có thần quang khuếch tán, trong thiên địa như vang lên đại đạo chi âm huyền diệu. Đây bởi vì lý giải của Quân Tiêu Dao đối với đạo đã đạt tới cực hạn nào đó. Bản thân hắn chính là dị số thiên địa, sáng lập ra đạo thuộc về mình, có thể nói là nhảy ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành. Chỉ điểm này thôi đã không có bất cứ lão quái vật nào có thể so được với Quân Tiêu Dao. Bởi vì những lão quái vật đó đều không sáng lập ra đạo thuộc về mình. Theo thời gian chuyển rời, các loại thiên địa dị tượng đều hiện lên. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, đại đạo hoa văn đan chéo trong hư không, còn có tiếng chuông đại đạo vang lên. Tất cả đệ tử Quân gia ở đây cứ như ngây ngốc, choáng váng, đắm chìm trong đại đạo chi vận. Thập đại tự liệt cũng sửng sốt, chí lý Quân Tiêu Dao trình bày làm bọn họ đều có cảm giác rộng mở thông suốt. Thậm chí là Quân Vô Trần có lý giải tối cao với đạo pháp trong đó, giờ phút này cũng như choáng váng. Cả người hắn ta thất thần, ngây ngẩn cả ra. Hắn ta tự cho là lý giải của mình dành cho đạo đã có thể so với một ít lão nhân. Kết quả hiện tại, nghe Quân Tiêu Dao giảng đạo, hắn ta mới như thật sự hiểu ra cái gì gọi là đại đạo. Trước đó hắn ta quả thực như ếch ngồi đáy giếng. Nếu nói lý giải trước đó của Quân Vô Trần đối với đạo là một mảnh ao hồ. Như vậy lý giải về của Quân Tiêu Dao giờ phút này chính là biển rộng mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn. Hai người không cách nào so sánh. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lý giải từ trước đến nay của ta đối với đạo cũng không bằng 1% của thần tử. Quân Vô Trần thở dài, đồng thời càng thêm nghiêm túc lắng nghe. Không chỉ thập đại tự liệt, mà ngay cả vài vị tộc lão, nhìn này dị tượng đầy trời, gương mặt già nua cũng dại ra. Lúc ngươi giảng đạo, có từng dẫn động nhiều dị tượng thiên địa như vậy chưa? Một vài tộc lão ngơ ngác hỏi. Chưa từng, một tộc lão khác cũng hơi đờ đẫn. Chương 364, Đại đạo Cộng Minh, bọn họ tới đây vốn là vì phòng ngừa bất trắc. Sợ Quân Tiêu Dao xảy ra sai lầm gì. Kết quả hiện tại, đừng nói sai lầm, lý giải của Quân Tiêu Dao đối với đạo, quả thực còn khắc sâu hơn cả những tộc lão bọn họ. Kế tiếp, vài vị tộc lão cũng ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu nghiêm túc nghe Quân Tiêu Dao giảng đạo, giống như học sinh. Mà đủ loại dị tượng thiên địa này cũng gây nên oanh động không nhỏ bên trong Quân gia. Đạo vận thật nồng đậm, là đến từ chỗ nào vậy? Là bên Thiên Đế Cung, chẳng lẽ là dị tượng xuất hiện do thần tử giảng đạo? Các nơi trong Quân gia đều có tiếng kinh nghi vang lên. Thậm chí một ít tộc lão Quân gia đang bế quan tu luyện cũng bị kinh động, trực tiếp chạy tới Thiên Đế Cung. Bốn phương tám hướng, rất nhiều bóng người đều tề tụ về hướng Thiên Đế Cung. Mà Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời, giống như thần nhân giá lâm, trình bày chí lý đại đạo của thiên địa, gây nên cộng minh. Không chỉ đông đảo người trẻ tuổi của Quân gia nghe như si như say, cho dù là những tộc lão tu vi cao thâm cũng như thể hồ quán đỉnh, có thu hoạch và cảm ngộ. Oanh, một thiên kiêu trẻ tuổi của Quân gia bỗng chấn động cả người, khí tức lập tức bùng nổ một đoạn, đột phá một cảnh giới. Không chỉ hắn mà rất nhiều người còn lại ở đây cũng bắt đầu đột phá cảnh giới. Điều này thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ giảng đạo thôi mà có thể làm người ta sinh ra đột phá. Cảnh giới của ta cũng có một tia buông lỏng, một vị tộc lão sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng cực độ. Tu vi càng cao thì càng khó có thể đột phá, những người trẻ tuổi đó đột phá cũng có thể lý giải. Nhưng những tộc lão thánh nhân cảnh trở lên như bọn họ mà cảnh giới cũng bắt đầu buông lỏng, điều này có chút khủng bố. Quân Tiêu Dao giảng đạo một lần, có thể nói là phúc trạch cho vô số người của Quân gia. Tiêu Dao, gia gia vẫn xem nhẹ con rồi. Quân Chiến Thiên nhìn cảnh tượng này, cũng cảm thán, cả ông ta cũng có thu hoạch không nhỏ. Xem ra mục đích tạo dựng danh vọng cho Quân Tiêu Dao lần này đã hoàn toàn đạt thành. Ai trong thập đại tự liệt của Quân gia cũng có thu hoạch, cảnh giới của bọn họ cũng bắt đầu buông lỏng, sau đó đột phá. Sau một hồi giảng đạo, Quân Tiêu Dao ngừng lại, nhìn những đệ tử Quân gia hoặc là nhắm mắt cảm ngộ, hoặc là đột phá cảnh giới, khóe miệng Quân Tiêu Dao lộ ra ý cười nhàn nhạt. Một mặt, hắn tạo dựng uy tín, mặt khác, cũng tạo phúc trạch cho mọi người trong Quân gia. Cũng một hành động song thắng, qua cường 3 ngày 3 đêm, mọi người mới phục hồi tinh thần từ đạo vận này. Đa tạ đại ân của thần tử, ân chỉ điểm của thần tử trọng như Thái Sơn, không dám quên. Đông đảo đệ tử Quân gia đều lộ vẻ mặt kích động. Chắp tay với Quân Tiêu Dao, bộc lộ cảm kích ra ngoài. Hiện tại Quân Tiêu Dao gần như đã tương đương với một nửa danh sư của bọn họ. Cho dù là các tự liệt Quân Vô Song, Quân Mộc Lan, Quân Vô Trần, trên mặt họ cũng mang theo phức tạp. Bọn họ cũng coi như bị Quân Tiêu Dao ân huệ, cũng hiểu chênh lệch của mình và Quân Tiêu Dao. Loại chênh lệch này không chỉ thể hiện ở thực lực, còn ở phương diện cảm ngộ đại đạo. Đa tạ thần tử, các vị tự liệt cũng chắp tay. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua thập đại tự liệt, lại nhìn về phía mọi người trong quân gia, mở miệng nói, chư vị không cần nói lời cảm tạ, thân là người cùng tộc, Quân Mỗ cũng chỉ đưa ra một ít sức mạnh non nớt thôi. Vừa dứt lời, Quân Tiêu Dao còn cố ý vô tình đảo mắt qua một nơi hư không xa xa. Sâu trong hư không truyền đến một thần niệm kinh ngạc, hay là Tiêu Dao phát hiện chúng ta, người truyền ra thần niệm chính là thập bát tổ. Khụ khụ, hẳn là không thể nào, chúng ta che giấu tốt như vậy mà. Thập lục tổ truyền ra thần niệm, bọn họ đường đường là hai nhân vật cấp lão tổ, cường giả chí tôn vô thượng, sao lại tới nghe Quân Tiêu Dao giảng đạo. Nếu truyền ra, không biết sẽ khiến bao nhiêu người của quân gia ngã nát mắt kính. Bởi vậy, hai người bọn họ nấp sâu trong hư không. Không hổ là người sáng lập ra con đường của mình, làm chúng ta đều được lợi không nhỏ. Thập bát tổ cảm thán, quân gia ta có người này, sầu gì không thịnh vượng, những thế lực có mưu đồ với quân gia ta sớm hay muộn gì cũng sẽ hối hận. Trên gương mặt hài đồng của thập lục tổ lộ ra một tia lạnh lùng. Ý ngươi là động tác nhỏ sau lưng của tổ long xào sao? Đôi mắt của thập bát tổ tang thương mà thâm thúy, hắn cho rằng quân gia chúng ta không biết, lão phu xem tổ long xào hắn có lá gan dám gây nên bất hủ chiến hay không. Thập lục tổ hừ hừ nói, không sai, cùng lắm thì lại đi tổ từ, đào mấy lão giả ra trấn trận. Thập bát tổ cười khẽ và nói, tất nhiên không có ai nghe thấy cuộc đối thoại của hai vị lão tổ. Trước mắt, tất cả người của quân gia đều mang vẻ mặt sùng bái mà nhìn Quân Tiêu Dao. Trừ người của quân gia ra, những người bên cạnh Quân Tiêu Dao, gồm đám người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Vong Xuyên, Cửu Đầu Sư Tử cũng được lợi không nhỏ. Cả Khương Lạc Ly và Khương Thánh Y cũng có thu hoạch. Đặc biệt là Khương Thánh Y, nàng vốn là tiên thiên đạo thai, thân cận với đại đạo thiên địa. Trải qua lần giảng đạo này của Quân Tiêu Dao, Khương Thánh Y càng có được nhiều cảm ngộ, xương cốt cả người đều tỏa sáng, hư không chung quanh có phủ văn đại đạo lạc ấn. Nàng thu hoạch được rất lớn, vượt qua những người khác. Đa tạ, Khương Thánh Y hơi cắn môi đỏ, đôi mắt xinh đẹp mang theo phức tạp. Rõ ràng đã quyết định buông tay, không sinh ra quá nhiều liên hệ với Quân Tiêu Dao. Nhưng lần này lại được hắn ban ân huệ, cần gì khách khí, Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói. Mà lúc này, ánh mắt Quân Trượng Kiếm chợt lóe, đứng ra chắp tay và nói, đệ thập tự liệt, Quân Trượng Kiếm, nguyện xem thần tử là tôn. Hắn ta vừa dứt lời thì Quân Tuyết Hoàng cũng đứng ra và nói, đệ thất tự liệt, Quân Tuyết Hoàng, nguyện xem thần tử là tôn. Đệ ngũ tự liệt, Quân Vạn Kiếp, nguyện xem thần tử là tôn. Quân Vạn Kiếp cũng bước ra một bước, chắp tay và nói. Dáng vẻ này cũng khiến thiên địa chung quanh an tĩnh lại. Quân Chiến Thiên hơi nheo đôi mắt lại, thế hệ trẻ của quân gia có đồng lòng không phải xem lần này. Trước mắt, ba vị tự liệt đã hoàn toàn quy phục Quân Tiêu Dao. Ta, đệ cử tự liệt, Quân Thiên Minh, nguyện xem thần tử là tôn. Quân Thiên Minh cũng đứng ra chắp tay, hắn ta mang trên người quang diệu vương thể, thiên phú bất phàm. Bị thực lực và khí độ của Quân Tiêu Dao thuyết phục, hiện tại cam tâm tình nguyện xem Quân Tiêu Dao là tôn. Chương 365, tất cả thập đại tự liệt đều quy phục, trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn duy trì nụ cười bình thản. Hắn sẽ không cưỡng ép bất cứ tự liệt của quân gia nào đi theo hắn. Đương nhiên, nếu có thể đồng lòng thì tất nhiên càng tốt. Trong mắt đám người Quân Đạo Lâm, Quân Tích Ngọc còn có chút giãy giụa. Lúc này, một màn làm người ta bất ngờ và kinh ngạc đã xảy ra. Quân Lăng Thương lại trực tiếp đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, hơi chắp tay và nói, ta, đệ nhất tự liệt, Quân Lăng Thương, nguyện xem thần tử là tôn. Quân Lăng Thương đứng ra, thừa nhận địa vị của Quân Tiêu Dao. Đây là điều mọi người không nghĩ tới. Nếu hỏi hiện tại trong thế hệ trẻ tuổi của quân gia còn có ai có danh vọng miễn cưỡng đuổi kịp Quân Tiêu Dao, vậy cũng chỉ có đệ nhất tự liệt, Quân Lăng Thương. Mà hiện tại, thái độ của Quân Lăng Thương đều khiến rất nhiều người kinh ngạc. Tất nhiên người ngoài không biết, Quân Lăng Thương đã hoàn toàn buông xuống chấp niệm, giải tỏa khúc mắc. Nhìn thấy Quân Lăng Thương cũng có thái độ như vậy, tất nhiên đám người Quân Đạo Lâm, Quân Tích Ngọc cũng không có rối rắm nữa. Bọn họ đều chắp tay với Quân Tiêu Dao, thừa nhận vị trí dẫn đầu của hắn. Đám người Quân Vô Song, Quân Mộc Lan liếc nhau, cũng sôi nổi lộ ra nụ cười khổ. Bọn họ không có khả năng tranh thắng Quân Tiêu Dao. Ta, đệ nhị tự liệt, Quân Vô Song, nguyện xem thần tử là tôn. Đệ tam tự liệt, Quân Mộc Lan, nguyện xem thần tử là tôn. Đệ tứ tự liệt, Quân Vô Trần, nguyện xem thần tử là tôn. Thập đại tự liệt của quân gia cùng chắp tay về hướng Quân Tiêu Dao, thừa nhận địa vị tôn quý linh hào tự liệt của hắn. Những người trẻ tuổi của quân gia nhìn cảnh tượng này, biểu cảm đều vô cùng kích động. Tính cách của thập đại tự liệt quân gia cao ngạo dữ dội, ai cũng không phục ai, vẫn luôn tranh phong với nhau. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao xuất hiện khiến thập đại tự liệt đều thần phục. Đây cũng là lần đầu tiên thế hệ trẻ của quân gia quấn lại thành một sợi dây thừng. Tốt, quân Chiến Thiên cười sảng khoái. Nếu tự liệt của quân gia đồng tâm hiệp lực, vậy cho dù là ở thế giới tiên cổ hay là trên đế lộ, ít nhất cũng sẽ không sinh ra phân tranh nội bộ, sẽ nhất trí đối ngoại. Đối với một gia tộc mà nói, đoàn kết vĩnh viễn là quan trọng nhất. Quân Tiêu Dao cũng không chối từ cái gì, hơi chắp tay và nói, được các vị xem trọng, sau này chúng ta cùng nỗ lực vì gia tộc. Đến lúc này, tự liệt của quân gia đã hoàn toàn quy phục. Chúng tộc lão cũng vừa lòng gật gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của quân Tiêu Dao, thế hệ trẻ của quân gia nhất định sẽ phát triển vững mạnh. Sau đó quân Tiêu Dao kết thúc giảng đạo, một chúng người trẻ tuổi của quân gia cũng lưu luyến không rời mà bước đi. Thậm chí một ít tộc lão quân gia cũng có cảm giác chưa đã thèm. Nhưng thập đại tự liệt cũng không rời đi, bọn họ còn muốn thỉnh giáo quân Tiêu Dao một phen. Tỷ muốn luận bàn với ngươi một trận, thế nào? Quân Mộc Lan bỗng mở miệng nói, trong mắt có chiến ý nóng hổi. Nàng mang trên người huyết mạch chiến thần, vốn luôn hiếu chiến, gặp mạnh càng mạnh. Tuy biết thực lực của quân Tiêu Dao rất mạnh, nhưng quân Mộc Lan nhịn không được muốn ra tay khiêu chiến. Đương nhiên, quân Mộc Lan cũng không muốn chiến thắng quân Tiêu Dao, chuyện đó quá không thực tế. Quân Tiêu Dao nhìn về phía quân Mộc Lan, hắn cũng đã sớm nghe qua đại danh của vị nữ hán tử bạo lực này. Hơn nữa quân Mộc Lan tuy là nữ tử, tính cách lại hào sảng, quân Tiêu Dao cũng không ngại. Như vậy đi, ta dùng một tay thôi. Quân Tiêu Dao đặt tay trái ra phía sau, chỉ vươn tay phải ra. Khinh thường tỷ như vậy, ở ngoại giới tốt xấu gì tỷ cũng là một truyền thuyết. Quân Mộc Lan nhướng đuôi lông mày lên, nàng ra tay, chiến thần máu trong cơ thể sôi trào, thần năng mênh mông, tấn công về hướng quân Tiêu Dao. Khóe miệng quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười nhạt, hắn đưa một tay ra, thần năng tăng vọt, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân đã có thể trấn áp tất cả. Quân Mộc Lan đánh sáp lá cả với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không phát huy ra chục tỷ cân thần lực, nhưng dù vậy cũng đủ để áp chế quân Mộc Lan. Quân Mộc Lan toàn lực ra tay, cũng không thể chiếm thượng phong, đánh không lại quân Tiêu Dao chỉ có một tay. Điều này làm đám người quân Vô Song càng kinh ngạc, đồng thời cảm thấy lựa chọn của bọn họ quá sáng suốt. Chỉ có quân Tiêu Dao mới có tư cách dẫn dắt toàn bộ thế hệ trẻ quân gia. Cuối cùng, không qua mấy hiệp, quân Tiêu Dao đã dùng một tay chế hành quân Mộc Lan, lấy cánh tay phải thiết chặt cái bụng nhỏ tuyết trắng của quân Mộc Lan khiến nàng bại trận. Gương mặt anh khí xinh đẹp của quân Mộc Lan khó được mà đỏ lên, sảng giọng mà nói, người đang ăn đậu hủ của tỷ sao. Trong chiến đấu không có phân biệt nam nữ, quân Tiêu Dao cười, buông quân Mộc Lan ra, tỷ xem như phục ngươi, nhưng có một điều, ngươi nhất định không so được với ta. Quân Mộc Lan hừ một tiếng mà nói, hả, điều gì, quân Tiêu Dao cũng cảm thấy tò mò. Quân Mộc Lan chống nạnh đôi tay, dựng thẳng đồi núi, đường cong ma quỷ lên xuống phập phồng. Ngực, có lớn bằng tỷ không? Quân Mộc Lan nói chuyện kinh người, khụ, cả quân Tiêu Dao cũng phải sửng sốt, ho khan một tiếng. A này, xác thật không so được, ha ha, quen dần là được, tính tình của nàng luôn vậy. Quân Vô Song cũng cười ha ha, hóa giải xấu hổ. Các tự liệt ở đây đều cười, không khí vô cùng hòa hợp. Khúc mắc và vách ngăn giữa các vị tự liệt cũng tiêu tan rất nhiều. Cuối cùng, đám người quân Mộc Lan lần lượt cáo từ, đi tiêu hóa cảm ngộ và thành quả. Quân Lăng Thương là rời đi cuối cùng. Hắn vỗ vỗ bả vai quân Tiêu Dao và nói, Tiêu Dao đường đệ, người cũng không thể phụ A Cửu. Cái này, quân Tiêu Dao im lặng, hắn cảm thấy, có phải quân Lăng Thương hiểu lầm gì hay không? Hắn chỉ xem A Cửu trở thành hộ đạo nhân mà thôi, không có quá nhiều ý tưởng. Đúng rồi, còn có một việc phải nói cho ngươi. Quân Lăng Thương như nhớ tới cái gì, lập tức nói. Chuyện gì, quân Tiêu Dao hỏi, tuy thập đại tự liệt chúng ta coi ngươi là dẫn đầu, nhưng thế hệ trẻ quân gia không chỉ có chúng ta. Quân Lăng Thương mang theo thâm ý mà nói, hả, ánh mắt của quân Tiêu Dao chợt lóe, hay là quân gia còn có nội tình khác, ở thế giới tiên cổ, có quái thai cổ đại của quân gia ta trầm miên. Quân Lăng Thương nói, thì ra là thế, quân Tiêu Dao bừng tỉnh, chương 366, Khương Lạc Ly muốn gạo nấu thành cơm, chương 366, Khương Lạc Ly muốn gạo nấu thành cơm. Trong thế giới tiên cổ, linh khí đầy đủ, còn có các loại tiên nguyên cực phẩm, là nơi phong ấn quái thai cổ đại tốt nhất. Quân gia thân là thế lực bất hủ đỉnh cấp truyền thừa qua vô số kỷ nguyên, nếu không có quái thai cổ đại thì mới làm người gia bất ngờ. Quân Tiêu Dao cũng rất tò mò, rốt cuộc quái thai cổ đại của quân gia trong thế giới tiên cổ lợi hại đến mức nào. Hơn nữa trừ quái thai cổ đại trong thế giới tiên cổ thì còn có tiên vực khác. Thôi, chuyện này ngày sau nhất định sẽ có người nói cho ngươi biết. Quân Lăng Thương muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu. Quân Tiêu Dao cũng không cưỡng bách quân Lăng Thương nói cái gì. Hiện tại hắn cảm thấy vũng nước quân gia này cũng rất sâu. Điều này lại làm Quân Tiêu Dao nhớ tới, Thập Bát Tổ từng nói với hắn một điều. Chờ đến lễ thành nhân 18 tuổi của Quân Tiêu Dao, Thập Bát Tổ sẽ nói một ít bí ẩn của Quân gia và phụ thân hắn cho Quân Tiêu Dao biết. Cái gọi là bí ẩn của Quân gia, rốt cuộc là cái gì? Lúc này Quân Tiêu Dao mới phát hiện, hiểu biết của mình đối với gia tộc hình như còn quá ít. Hoặc có thể nói bản thân Quân gia có nội tình quá sâu, khiến người ta thăm dò không được. Xem như ta đã hiểu vì sao các thái cổ hoàng tộc Tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, không dám tùy tiện động võ với Quân gia, bởi vì bọn họ quá kiêng kỵ. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nhưng Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy, có lẽ sự thái bình của Quân gia cũng không duy trì được thời gian quá dài. Thế giới tiên cổ là cơ hội tuyệt hảo để ta lột xác. Đôi mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Sau một khoảng thời gian, Quân Tiêu Dao tiếp tục điều tức tu luyện. Tất cả đều khôi phục bình tĩnh, mà ở một thiên điện cách Thiên Đế Cung không xa, Khương Lạc Ly lén lút thò đầu thò cổ, chạm trán với một người. Đó là biểu ca của nàng, Khương Hư Linh. Biểu ca, người có mang thứ đó đến không? Khương Lạc Ly nhỏ giọng mà hỏi. Biểu muội, người muốn thứ đó làm gì? Khương Hư Linh lộ ra vẻ mặt cổ quái, bởi vì thứ mà Khương Lạc Ly muốn lấy từ gã là một loại xuân dược. Loại dược này ấy à, nam nhân luôn có mấy gói. Chỉ là một nữ hài tử muốn vật này làm cái gì? Người ta muốn nghiên cứu một chút không được sao, đừng quan tâm nhiều, mau cho ta. Khương Lạc Ly vội vàng nói, hai chùm tóc đuôi ngựa đều nhếch lên. Khương Hư Linh lấy ra một bọc thuốc bột nhỏ, hơn nữa không quên dặn dò, biểu muội, nơi này là Quân gia, đừng làm sằng bậy đấy, dược hiệu của thứ này rất mạnh, cả cường giả chân thần cũng có khả năng không nhịn được. Yên tâm đi, Khương Lạc Ly nhận lấy bao thuốc bột này, sau đó xoay người rời đi. Nàng nhấp miệng, vẻ mặt kiên quyết. Trong lòng lẩm bẩm nói, nữ nhân bên cạnh Tiêu Dao ca ca càng tới càng nhiều, không thể kéo dài tiếp được, Lạc Ly muốn gạo nấu thành cơm. Chương 298, biến khéo thành vụng, Khương Thánh Y trúng chiêu. Trong Thiên Đế Cung, Quân Tiêu Dao đang ở ngồi xếp bằng tu luyện. Lần giảng đạo này cũng có lợi ích rất lớn đối với bản thân Quân Tiêu Dao. Có vẻ hắn càng thêm hiểu rõ con đường của mình, thần chi nguyên điểm đại diện cho khởi điểm, sau này nhất định sẽ sinh ra tầng tầng lớp lớp biến hóa. Nói không chừng ta có thể mượn cách này để khai sáng ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Quân Tiêu Dao suy tư, thân là người xuyên qua, tư duy phát tán, phương thức tự hỏi khác với những người khác đều, có thể nói là một dị số trời sinh. Tự nghĩ ra chuyện tu luyện hệ thống này, đối với tu sĩ khác thì gần như là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ đến. Trong đầu các tu sĩ khác căn bản không có niệm gọi là tự nghĩ ra hệ thống khái tu luyện. Nhưng Quân Tiêu Dao lại có, chuyện này không vội, yêu cầu tích lũy quá sâu. Hiện tại căn cơ của ta còn rất mỏng. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cũng không nóng lòng nhất thời. Mấy chuyện này nghe có vẻ thực điên cuồng, cũng không phải điều mà hiện tại hắn có thể làm được. Nhưng có thể đoán ra, nếu hắn làm được thì sẽ là hành động vĩ đại vượt thời đại đến cỡ nào. Đến lúc đó, rất có thể Quân Tiêu Dao sẽ sáng lập ra một kỷ nguyên tu luyện hoàn toàn mới. Đương nhiên, chuyện này còn cách Quân Tiêu Dao hiện tại rất xa, hắn cũng không sốt ruột. Cơm phải ăn từng ngụm, đường phải đi từng bước. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao suy tư, hắn bỗng nhìn ra ngoài cửa và nói, vào đi, hà tất ở bồi hồi bên ngoài vậy. Nghe thấy giọng nói của Quân Tiêu Dao, một đôi chân ngắn nhỏ ngoài cửa tiến vào, xinh đẹp thướt tha, tuyết nộn đáng yêu, chính là Khương Lạc Ly. Nàng đưa đôi tay bưng hai chén trà, đôi mắt to ngó tới ngó lui, có chút chột dạ mà chuyển động. Có chuyện gì, Quân Tiêu Dao khẽ nói. Tiêu Dao ca ca, Lạc Ly biết ngươi thích uống trà. Đây là trà Lạc Ly dùng cổ trà diệp thụ 10 vạn năm và thiên sơn tuyết thủy pha thành, Tiêu Dao ca ca có thể nếm một chút không? Khương Lạc Ly đặt hai ly trà lên bàn, nàng vặn vẹo đôi tay nhỏ lại với nhau, khuôn mặt hơi đỏ lên. Có tâm, Quân Tiêu Dao cười nhạt, tuy đôi khi nha đầu này cộc lốc, nhưng lúc nên tri kỷ vẫn thực tri kỷ. Quân Tiêu Dao cũng biết tâm tư của nha đầu khờ này, nhưng hiện tại hắn thật sự không có suy nghĩ đó. Quân Tiêu Dao nâng chung trà lên, chậm rãi tới gần môi. Khương Lạc Ly khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, mồ hôi cũng hơi ứa ra. Tay Quân Tiêu Dao hơi khựng lại, nhìn Khương Lạc Ly mặt đỏ bừng mà hỏi, ngươi nóng lắm sao? Không, nào có, chỉ là thời tiết hôm nay thật tốt. Khương Lạc Ly lúc lắc cái đầu nhỏ, pha trò mà nói. Trong địa giới Quân gia ta có trận pháp, từ trước đến nay bốn mùa như xuân. Quân Tiêu Dao câm nín mà nói, phải không, a, cũng đúng, Khương Lạc Ly nói năng lộn xộn. Trái tim giống như nai con chạy loạn. Quân Tiêu Dao liếc nhìn Khương Lạc Ly một cái, môi đã sắp đụng tới chén trà. Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Khương Nhu, Tiêu Dao, vi nương có chút việc muốn nói với con. Khương Nhu đi đến, nhìn thấy Khương Lạc Ly thì cười và nói, Lạc Ly cũng có mặt à? À, nương, cái đó, hai người có việc gì cứ nói đi, Lạc Ly không quấy rầy. Nhìn thấy Khương Nhu đến, Khương Lạc Ly càng hoảng hốt, e dè sợ sệt, hoang mang rối loạn mà chạy ra. Chỉ để lại Quân Tiêu Dao và Khương Nhu ở lại. Nha đầu này, Khương Nhu cười cười, sau đó nói với Quân Tiêu Dao, Tiêu Dao, còn chưa động tâm sao, vì nương lại rất thích. Chương 367, lời nói thật lòng của Khương Thánh Y. Quân Tiêu Dao buông chén trà xuống, có chút bất đắc dĩ mà nói, nương, hài nhi bây giờ còn nhỏ, không có ý tưởng này. Đã 14, không nhỏ, nỗ lực một chút, để vi nương bế tôn tử. Khương Nhu nhấp môi cười nói, Quân Tiêu Dao cười khổ một tiếng, hắn có thể không bất cứ ai, nhưng lại không thể bỏ mặc thân nhân. Nương tìm hài nhi có chuyện gì? Quân Tiêu Dao nói sang chuyện khác, ý cười trên mặt Khương Nhu tan đi, thay vào đó là chút nặng nề nghiêm trang nhàn nhạt. Thật ra là trong nhà xảy ra một chút việc, cũng nên nói cho con biết. Khương Nhu đạo, hình như Quân gia không có chuyện gì mà. Quân Tiêu Dao nghi hoặc hỏi, hiện tại Quân gia đang chúc mừng cả tộc, rất an ổn bình yên. Nhưng ngay sau đó, Quân Tiêu Dao lập tức nghĩ tới, hắn mở miệng thử nói, nương là chỉ, Khương gia. Khương Nhu nhăn mày đẹp lại, khẽ gật đầu và nói, không sai, tình trạng sức khỏe của ngoại công con, Khương đạo hư có chút không tốt lắm, có lẽ không chống chọi lâu được nữa. Ngoại công, lúc này Quân Tiêu Dao mới nghĩ đến, từ lúc hắn Giáng sinh đến bây giờ, hình như còn chưa từng đi đến Khương gia, trước nay cũng không gặp những thân nhân Khương gia kia. Người ngoại công tuy là chí tôn vô thượng cường giả, nhưng thời trẻ lại vì Khương gia mà chinh phạt khắp nơi, đấu thái cổ hoàng tộc, chiến vùng cấm sinh mệnh, xông vào vạn cổ táng thổ, cho nên cũng để lại một thân bệnh căn. Khương Nhu vành mắt hơi phiếm hồng, phụ thân của Khương Nhu, ngoại công Quân Tiêu Dao, Khương đạo hư cũng coi như một cường giả truyền kỳ. Ông từng là thiên kiêu không thể thay thế của Khương gia, sau đó trưởng thành, cũng trở thành trụ cột vững vàng của Khương gia, chinh chiến khắp nơi. Đến lúc tuổi già, tuy rằng thành công tu luyện tới cảnh giới chí tôn vô thượng, trở thành nội tình của Khương gia, nhưng cũng đổi lấy thân thể ốm đau và đầy bệnh kín. Mấy năm gần đây, tình trạng sức khỏe của Khương đạo hư cũng càng ngày càng kém. Tiêu Dao, vào buổi tiệc 10 tuổi của con, vốn dĩ ngoại công cũng muốn đến, nhưng bởi vì tình trạng sức khỏe nên không tới được. Khương Nhu trầm thấp mà nói, chẳng lẽ không có cách nào chữa khỏi bệnh kín của ngoại công sao? Quân Tiêu Dao nhíu mày hỏi, tuy rằng đến bây giờ hắn cũng chưa gặp ngoại công, nhưng dù sao cũng là thân nhân huyết mạch, tất nhiên hắn không có khả năng làm như không thấy. Ai, một lời khó nói hết, Khương Nhu thở dài một tiếng. Quân Tiêu Dao suy tư, xem ra lấy nội tình của hoang cổ Khương gia cũng khó có thể tìm được biện pháp hoàn toàn chữa khỏi cho Khương đạo hư, chỉ có thể trì hoãn thọ mệnh của lão. Tiêu Dao, mấy ngày nữa theo mẫu thân trở về Khương gia một chuyến, vấn an ngoại công của con. Khương Nhu đáp, vâng, Quân Tiêu Dao gật gật đầu. Sau đó Khương Nhu rời đi, Quân Tiêu Dao rơi vào trầm tư, về tình về lý, hắn cũng nên trợ giúp ngoại công Khương đạo hư. Khương đạo hư cũng là một trong những trụ cột của Khương gia, nếu xảy ra bất trắc gì thì cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn với Khương gia. Quân Tiêu Dao cũng không mong nhìn thấy tình cảnh đó, dù sao hắn cũng là nửa người Khương gia, đi một bước rồi tính một bước đi, chờ gặp ngoại công lại xem sao. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm nói, mà lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bước chân truyền đến. Quân Tiêu Dao nghĩ là Khương Nhu lại quay lại, hắn đưa mắt nhìn lại, hơi kinh ngạc, người tới lại là Khương Thánh Y. Khương Thánh Y mặc một bộ tuyết y, tiên nhan như họa, giống như Nguyệt Cung tiên tử thánh khiết mà không dính bụi trần. Thánh Y tỷ, Quân Tiêu Dao không ngờ nàng sẽ tìm đến mình, dù sao nhìn từ thái độ trước đó của Khương Thánh Y thì có vẻ nàng có khoảng cách với mình. Tiên nhan của Khương Thánh Y có chút câu nệ, đã không còn vẻ thong dong đạm nhiên trước đó ở chung với Quân Tiêu Dao. Thánh Y tỷ, uống trà. Vì giảm bớt không khí xấu hổ, Quân Tiêu Dao nói. Hắn cũng cầm lấy một ly trà, uống mấy ngụm. Khương Thánh Y cũng cầm lấy chén trà, như để ổn định tâm thần mà uống cạn một ngụm. Thánh Y tỷ có việc gì sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Khương Nhu tỷ đã nói với người về chuyện của Khương gia rồi đúng không? Khương Thánh Y nói, mấy ngày nữa sẽ về Khương gia đi thăm ngoại công. Quân Tiêu Dao gật đầu nói, sau đó họ lại rơi vào trầm mặc. Khương Thánh Y cắn cắn môi, mở miệng nói, lần giảng đạo mấy ngày trước, đa tạ ngươi, nó mang đến cho ta dẫn dắt rất lớn. Khương Thánh Y chính là tiên thiên đạo thai, trời sinh thân hòa đại đạo. Mà ngày ấy Quân Tiêu Dao giảng đạo, trợ giúp đối với nàng cũng thật sự rất lớn, quả thực là một câu đánh thức người trong mộng. Thánh Y tỷ khách khí như vậy từ khi nào, ta nhớ rõ khi ở Nguyên Thiên Bí Tàng, Thánh Y tỷ còn nói cười cười với ta, không có khoảng cách. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hắn sẽ không đi liếm bất cứ nữ nhân nào, cũng không có ý tưởng dư thừa với Khương Thánh Y. Chỉ là thái độ hiện giờ của Khương Thánh Y đối với hắn, làm Quân Tiêu Dao cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao thì trước đây thái độ của Khương Thánh Y còn rất thân thiết, chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười tuyệt đẹp. Nàng cho người ta cảm giác giống như một đại tỷ tỷ nhà bên thân thiết ôn nhu. Nhưng hiện tại, chẳng những nàng cố ý tránh đi Quân Tiêu Dao, cũng rất ít lộ ra nụ cười. Có sao, dung nhan tuyệt mỹ của Khương Thánh Y có hơi mất tự nhiên. Nếu Tiêu Dao làm Thánh Y tỷ chán ghét thì có thể nói ra, Tiêu Dao cũng không để ý. Quân Tiêu Dao nói trắng ra, không có, sao có thể chán ghét ngươi được. Khương Thánh Y vội vàng phản bác, cứ như sợ Quân Tiêu Dao hiểu lầm. Vậy nguyên nhân là, Quân Tiêu Dao muốn nói lại thôi. Khương Thánh Y nắm chặt bàn tay ngọc, trong lòng như đánh nghiêng lọ gia vị, ngũ vị hòa lẫn, cực kỳ phức tạp. Nếu thật sự chán ghét Quân Tiêu Dao thì Khương Thánh Y còn có thể thở phào một hơi. Nhưng đáng tiếc, thích còn càng khiến Khương Thánh Y sợ hãi hơn chán ghét. Cho dù nàng chỉ là tiểu di trên danh nghĩa của Quân Tiêu Dao, cho dù giữa bọn họ gần như không có bất cứ quan hệ huyết thống thân cận nào, cho dù ở thế giới này, huyết mạch thân tộc liên hôn cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng Khương Thánh Y lại khó có thể biểu đạt ra tình cảm của mình. Huống chi, Khương gia còn muốn nàng làm hồng nương, tác hợp Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly lại với nhau. Sao Khương Thánh Y có thể bỏ hết thể diện để đi đoạt nam nhân với Khương Lạc Ly? Đây là điều nàng không thể chấp nhận. Chương 368, tình trạng tồi tệ, nhìn tuấn nhan hoàn mỹ trước mặt của Quân Tiêu Dao, Khương Thánh Y nói cũng nói không nên lời. Khi Quân Tiêu Dao ở hạ giới, sao Khương Thánh Y có thể chưa từng tưởng niệm? Giờ phút này, dung nhan như họa của Khương Thánh Y mang theo biểu cảm ẩn nhẫn, lại có một tia ủy khuất, thật làm người ta hận không thể ôm nàng vào ngực che chở yêu thương. Cho dù là Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy sửng sốt, đã nhận ra cảm xúc của Khương Thánh Y. Tuy có đôi khi Quân Tiêu Dao biểu hiện có chút thẳng nam sắt thép, nhưng thật ra tâm tư của hắn rất tinh thế. Nếu không cũng không có khả năng đùa giỡn đám nữ nhân Bái Ngọc Nhi, Võ Minh Nguyệt trong lòng bàn tay. Không thể nào, Quân Tiêu Dao nghĩ đến loại khả năng này, có chút bất ngờ. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng phát hiện trong cơ thể có nhiệt lưu cuồn cuộn kích động trào ra, một ngọn lửa vô danh bốc lên từ cái bụng nhỏ. Đây là, sắc mặt Quân Tiêu Dao hơi thay đổi, đồng thời, Khương Thánh Y cũng nhận ra không thích hợp. Nàng bỗng cảm giác cả người khô nóng, cả máu cũng như có lửa đang chảy xuôi. Mà nhiệt lưu kinh khủng này làm Khương Thánh Y hận không thể cởi sạch quần áo. Hả, ta là làm sao vậy? Khương Thánh Y nhất thời mơ hồ, có chút đầu váng mắt hoa, tiên nhan trong trẻo cũng bị một tầng đỏ ửng bao trùm. Nàng lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, tình cảm vốn muốn cắt đứt trong lòng lại giống như cỏ dại sinh trưởng nảy nở mãnh liệt. Điều này làm bản thân Khương Thánh Y cũng có chút mơ hồ. Chẳng lẽ là, trà này, khả năng duy nhất Quân Tiêu Dao nghĩ đến chỉ có hai ly trà này. Trong trà nhất định có bỏ loại dược nào đó không thể miêu tả. Khương Lạc Ly kia cô gái, Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Hắn cũng hiểu ra vì sao trước đó Khương Lạc Ly lại lộ ra dáng vẻ chột dạ mất tự nhiên. Khi đó Quân Tiêu Dao còn không nghĩ quá nhiều. Hiện tại xem ra, nhà đầu thô lỗ kia có ý tưởng nguy hiểm với hắn. Thật là làm bậy, Quân Tiêu Dao thầm mắng một tiếng. Hắn cũng không bài xích loại dược này, chỉ là căn bản không cần thiết. Hiện tại, ngược lại biến khéo thành vụng, Quân Tiêu Dao còn đỡ, chỉ uống mấy ngụm mà thôi. Nhưng Khương Thánh Y đã uống hết một ly trà. Thánh Y tỷ, xảy ra chút tình huống. Quân Tiêu Dao vừa mở miệng thì một thân thể mềm mại thơm tho đã đâm vào ngực hắn. Chỉ thấy tiên nhan của Khương Thánh Y ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp mê ly, miệng thơm khẽ nhếch, hơi thở đàn hương khẽ phủ đến, thở ra khí tức ngọt ngào nóng hổi. Tiêu Dao, người ta có hơi không thích hợp. Khương Thánh Y mơ hồ nói. Thánh Y tỷ, có thể lấy pháp lực áp chế không? Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ, hắn muốn lấy pháp lực áp chế, lại phát hiện khó áp xuống được. Quân Tiêu Dao còn đỡ, lượng uống vào không nhiều lắm, còn có thể miễn cưỡng suy trì tỉnh táo chấn định. Nhưng Khương Thánh Y thì không được, nàng vốn là nữ tử, sức chống cự không mạnh, hơn nữa cũng đã uống khá nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đối tượng là Quân Tiêu Dao. Nếu đổi lại là nam nhân khác, mặc dù Khương Thánh Y trúng chiêu, cũng sẽ cưỡng chế mình duy trì tỉnh táo. Mà đối mặt với Quân Tiêu Dao, đáy lòng Khương Thánh Y vốn có dãy giụa và do dự, dược này càng như ngòi nổ, dẫn đốt tình cảm bị Khương Thánh Y vùi lấp. Tiêu Dao, khi ngươi ở hạ giới, ta vẫn luôn nhớ ngươi, chỉ là Lạc Ly có thể hạ giới, ta không thể đi theo. Ta không biết vì sao, có lẽ là vì tiên thiên đạo thai và hoang cổ thánh thể cộng minh, hoặc là vì nguyên nhân khác. Ta không biết, nên đối mặt với ngươi thế nào. Ta cảm thấy, có lẽ chỉ cần duy trì khoảng cách thì có thể dần dần thoải mái. Kết quả, ta phát hiện, ta vẫn không bỏ xuống được, cho nên liền tới tìm ngươi. Khương Thánh Y vừa nói, thân thể mềm mại vừa kề sát Quân Tiêu Dao, vươn đôi cánh tay ngó sen như ngọc ôm vòng lấy cổ Quân Tiêu Dao. Tuy Quân Tiêu Dao chỉ có 14 tuổi, nhưng dáng người trưởng thành, như ngọc thụ đĩnh tú. Khương Thánh Y đã xem như rất cao gầy, nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao thì vẫn lùn hơn hắn nửa cái đầu. Thánh Y tỷ, ngươi. Quân Tiêu Dao ngây ngẩn cả người. Hắn không phải thánh nhân hòa thượng gì, cũng không phải Liễu Hạ Huệ có người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thân là người xuyên Việt, hiển nhiên tâm trí gã cũng không có khả năng chỉ có 14 tuổi, đều là tài xế già rồi. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng có nguyên tắc của mình, không phải hạng người tinh trùng lên não. Nếu không thì lấy thân phận địa vị của Quân Tiêu Dao, muốn hàng ngàn hàng vạn nữ nhân cũng dễ như trở bàn tay. Trước đó nữ nhân nào không thèm muốn thân thể hắn, Bái Ngọc Nhi, Võ Minh Nguyệt, Tô Tử Quỳnh, nhưng Quân Tiêu Dao đều chướng mắt, không phải nữ nhân tùy tiện nào cũng có thể cướp đi lần đầu tiên của Quân Tiêu Dao. Hiện tại Quân Tiêu Dao cũng không đặt tâm tư ở chuyện này. Nhưng cục diện trước mắt lại làm Quân Tiêu Dao có chút xấu hổ. Dù sao Khương Thánh Y cũng là tiểu di trên danh nghĩa của hắn, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Quân Tiêu Dao còn có thể miễn cưỡng áp chế dược lực. Nhưng Khương Thánh Y lại khó đè nén được, đầu óc nàng giống như bị đốt cháy. Nàng vốn đã có tình cảm không nói rõ được với Quân Tiêu Dao, hiện tại lại bị dược lực thôi thúc, càng không có khả năng chống đỡ được. Đôi mắt Khương Thánh Y như thu thủy, vô cùng mê ly, nàng nâng tiên nhan như họa lên, dâng đôi môi đỏ dán lên môi Quân Tiêu Dao. Con em nó, sao lần nào bị cưỡng ép cũng là ta. Quân Tiêu Dao không khỏi phun tào trong lòng, trước đó Khương Lạc Ly cũng cưỡng ép hôn hắn, hiện tại lại đổi thành Khương Thánh Y. Quân Tiêu Dao chưa từng chủ động thân cận bất cứ nữ nhân nào. Bởi vì không có nữ nhân nào có tư cách làm Quân Tiêu Dao xung xoe. Trong mắt người ngoài, Quân Tiêu Dao chính là Bạch Nguyệt Quang cao lãnh, là tồn tại mà tất cả nữ tử mong muốn nhưng không thể chạm vào. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao bị cưỡng hôn, tuy rằng là bị tình thế bắt buộc, không chỉ như thế còn có cái lưỡi đinh hương này, hừm, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra. Tâm thần Quân Tiêu Dao hơi chấn động, hắn vẫn tách Khương Thánh Y ra. Giờ phút này đôi mắt xinh đẹp của Khương Thánh Y nhập nhèm, tóc mai tán loạn. Một thân tuyết y cũng hơi hỗn độn, nàng như tiên tử trên cung trăng từ trên 9 tầng trời, biến thành vưu vật tuyệt đại diễm tuyệt nhân gian. Loại chuyển biến từ tiên tử thánh khiết đến vưu vật quyến rũ này tuyệt đối đủ để khiến bất cứ nam nhân nào cũng mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Huống chi Khương Thánh Y còn chủ động như thế. Chương 369, tình tiết cầu huyết, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn bảo trì tỉnh táo. Hắn không phải là người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng cũng biết. Nếu thật sự thuận nước đẩy thuyền thì đợi đến khi Khương Thánh Y tỉnh táo, nên đối mặt thế nào? Có đôi khi Quân Tiêu Dao thật sự rất tuyệt tình, nhưng giới hạn trong kẻ địch và con cờ mà thôi. Dù thế nào Khương Thánh Y cũng xem như nửa người nhà, tất nhiên Quân Tiêu Dao không muốn hố nàng. Còn về loại tình cảm kia của Khương Thánh Y, nói thật, Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới. Chẳng lẽ là vì thể chất của tiên thiên đạo thai và hoang cổ thánh thể? Quân Tiêu Dao chỉ có thể gán ghép cho nguyên nhân này. Tiêu Dao. Tiên nhan của Khương Thánh Y đó rực, tiếng nói ngọt nị, tuyết y nửa mở. Da thịt như băng như tuyết, giống như mỹ nhân ngọc trác. Tình cảnh này thật sự cảnh đẹp ý vui, không nam nhân nào có thể chống đỡ được. Ai, cô nàng Lạc Ly kia, lát nữa nhất định phải hung hăng đánh mông nàng. Quân Tiêu Dao than thở một tiếng, Thái Sơn sập trước mặt, Quân Tiêu Dao vẫn có thể mặt không đổi sắc. Chỉ khi đối mặt với loại tình huống này, Quân Tiêu Dao cũng không biết phải làm sao. Sau đó, Quân Tiêu Dao vừa áp chế dược lực của bản thân, còn vừa phải giúp Khương Thánh Y áp chế. Cũng may cuối cùng không xảy ra nhiễu loạn gì, còn về nha đầu Khương Lạc Ly kia, đã sớm chột dạ mà không dám quay lại Thiên Đế Cung. Dược hiệu rằng co thật lâu, không thể không nói, Khương Hư Linh cũng không gạt người, cả cường giả chân thần cũng khó có thể chống đỡ được dược lực này. Quân Tiêu Dao nhờ thể chất đặc thù, hơn nữa uống vào cũng ít nên mới có thể miễn cưỡng áp chế. Chờ đến khi Khương Thánh Y hơi khôi phục thần thức thanh minh, đã qua thời gian thật lâu. Đôi mắt xinh đẹp Khương Thánh Y thật mông lung, đầu có cảm giác đau đớn. Nàng vươn bàn tay ngọc khẽ vuốt huyệt thái dương, còn đang hồi tưởng đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe thấy một tiếng nói ôn nhuận, Thánh Y tỷ, tỉnh. Khương Thánh Y đưa mắt nhìn lại, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng, mặc một bộ bạch y, bình tĩnh như nước. Tiêu Dao, sao ta lại? Khương Thánh Y nỗ lực hồi tưởng, sau đó nàng đột nhiên nhớ lại một ít ký ức. Nàng vô cùng chủ động, dâng lên môi đỏ, còn muốn đẩy ngã Quân Tiêu Dao. Sao, tại sao lại, ta? Khương Thánh Y như bị sét đánh cứng lại tại chỗ, tiên nhan tái nhợt như tờ giấy. Sao nàng có thể làm ra chuyện này? Hoang đường, quá hoang đường, Thánh Y tỷ, trong đó có hiểu lầm. Quân Tiêu Dao cũng không biết nên giải thích thế nào. Cũng không có khả năng nói cô nàng Khương Lạc Ly hạ dược trong trà, kết quả trời xui đất khiến, ngược lại làm Khương Thánh Y trúng chiêu. Tình tiết này cũng quá cẩu huyết. Quân Tiêu Dao không biết nên nói thế nào. Đừng nói nữa, những lời đó, ngươi cũng nghe thấy rồi. Khương Thánh Y xấu hổ mà gáy ngọc cũng đỏ lên, hận không thể giống đà điểu rúi đầu vào trong đất. Nàng đang chỉ tất nhiên là những câu nói như tưởng niệm, tỏ tình linh tinh. Quân Tiêu Dao hơi trầm mặc, gật gật đầu. Hãy quên đi, Tiêu Dao, quên đi những lời đó. Khương Thánh Y đứng dậy, muốn rời đi. Quân Tiêu Dao khẽ nâng đôi mắt, lại lạnh nhạt nói, ta vẫn thích Thánh Y tỉ chuyện trò vui vẻ, ôn nhu dễ thân khi ở Nguyên Thiên Bí Tàng. Bước chân Khương Thánh Y khựng lại, đôi mắt thủy tinh trong sáng mơ hồ có nước mắt trong suốt đang lập lòe. Nàng vẫn rời đi, ai, loại cốt truyện cầu huyết này lại phát sinh trên người ta, ta tình nguyện đi đánh 10 Long Cát công chúa, cũng không muốn đối mặt với chuyện này. Quân Tiêu Dao có chút đau đầu. Đương nhiên, ở phương diện tình yêu nam nữ, Quân Tiêu Dao cũng rất có lý tính, sẽ không tùy tùy tiện tiện hứa hẹn cái gì. Hiện tại hắn chỉ muốn làm một cổ máy tu luyện không có tình cảm. Nhi nữ tình trường chỉ làm kéo dài tốc độ tu luyện của hắn. Còn về chuyện tình cảm, vẫn là tùy duyên đi. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù là dung mạo, thiên phú, thực lực, địa vị thì Khương Thánh Y cũng là số một ở tiên vực. Nữ tử có thể so với Khương Thánh Y cũng không tìm được mấy người trên tiên vực. Chỉ là việc này xảy ra hơi đột ngột, Quân Tiêu Dao nhất thời cũng xử lý không tốt. Huống chi, thân phận tiểu gì này của Khương Thánh Y. Khụ khụ, tuy không quan hệ huyết thống gì, nhưng tóm lại có chút mẫn cảm. Mà bên kia, Khương Lạc Ly cũng phát hiện, hình như Thiên Đế Cung không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ dược biểu ca cho ta không có hiệu quả, hay là Tiêu Dao ca ca không có ăn vào? Khương Lạc Ly chuyển động đôi mắt to, nói thật, nàng có hơi sợ, ban đầu chỉ do là xúc động. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao quá ưu tú, lại thấy bên cạnh hắn có nhiều oanh oanh yến yến vẩn quanh như vậy. Khương Lạc Ly thật sự không có cảm giác an toàn. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, Khương Lạc Ly cũng phát hiện mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí cả chuyện gì gì kia, cũng chưa quá rõ ràng. Trước đó ở hạ giới, Tiểu Ma Tiên còn cười nhạo Khương Lạc Ly còn chưa làm chuyện đó với Quân Tiêu Dao. Thôi, chờ người ta lại cao một chút thì sẽ gạo nấu thành cơm với Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly tự mình an ủi. Mấy ngày trôi qua, trong mấy ngày này, Quân Tiêu Dao cũng đã tìm được Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly ngoan ngoãn e dè, nhanh chóng thừa nhận. Quân Tiêu Dao cũng trừng phạt mà đánh mông nàng, nhưng hắn lại không có nói chuyện của Khương Thánh Y ra. Dù sao quan hệ của Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly thân như tỉ muội, nếu làm Khương Lạc Ly biết được chuyện này thì có trời mới biết cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng gì. Nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đó càng cầu huyết. Vì tránh cho loại phiền phức không cần thiết này, Quân Tiêu Dao cũng lười nhắc đến. Đó là bí mật chỉ thuộc về Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao chuẩn bị lên đường, đi đến Khương gia. Nói thật, đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao đi đến mẫu tộc. Đối với Khương gia cũng là một trong hoang cổ ngự tam gia, Quân Tiêu Dao cũng có vài phần tò mò. Lần này, bởi vì là đi thăm ngoại công, cho nên Quân Tiêu Dao không mang lên bất cứ người theo đuổi nào. Đi cùng chỉ có đám người Khương Nhu, Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly và Khương Hư Linh. Vừa vặn bọn họ cũng cùng trở về Khương gia. Bên ngoài sơn môn Quân gia, một lâu thuyền hoa lệ đang lơ lửng trong hư không. Quân Tiêu Dao hiện thân, phát hiện đám người Khương Nhu đã đứng ở lâu thuyền. Khương Thánh Y cũng có mặt, nàng mặc tuyết y vô trần, vạt áo phiêu phiêu, đứng trong gió giống như tiên tử lâm trần. Có làm gió phất tới, thổi bay mái tóc đen của nàng, có cảm giác tinh mỹ lay động nhân tâm. Chương 370, sao cảm thấy biến thành cha nam? Khương Thánh Y nhìn thấy Quân Tiêu Dao đã đến thì vẻ mặt thật bình tĩnh, dường như hoàn toàn quên đi chuyện kia. Quân Tiêu Dao cũng không nói thêm gì, ngược lại Khương Lạc Ly cười hì hì tiến lên, khoát lên cánh tay Quân Tiêu Dao và nói, Tiêu Dao ca ca, đây là lần đầu tiên chàng đến Khương gia, xem như về nhà mẹ đẻ sao. Quân Tiêu Dao gõ cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly một cái. Khóe mắt hắn nhìn thấy, Khương Thánh Y quay mặt qua bên kia, không nhìn Khương Lạc Ly và hắn thân mật. Quân Tiêu Dao im lặng, rõ ràng mình chưa làm cái gì, sao cảm thấy giống như biến thành cha nam phụ lòng thế này. Khương gia hoang cổ nằm ở Thanh Châu, một trong 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực. Khoảng cách khá là xa với Quân gia ở Hoàng Châu, nhưng giữa các đạo châu phần lớn đều thiết lập truyền tống trận, vì thế cũng không tốn quá nhiều thời gian. Quân Tiêu Dao lần này đi, không làm kinh động ai cả, cũng không hề gióng trống khua chiêng. Khương gia cũng không truyền tin tức Khương đạo hư bệnh nặng ra bên ngoài. Đối với một thế gia bất hủ nếu một vị vô thượng chí tôn xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Không phải tất cả mọi thế lực bất hủ đều giống như Quân gia, tùy tiện cũng có thể tìm được một nhóm cường giả chí tôn từ bên trong tổ tư. Nội tình Khương gia cũng rất phức tạp, số lượng cường giả chí tôn không thể quá ít, nhưng cũng không thể nhiều như Quân gia được. Trong số các thế lực bất hủ, thì Quân gia vẫn là sự tồn tại vững vàng mạnh mẽ nhất. Ngay khi đám người Quân Tiêu Dao trên đường trở về, ở bên trong một đạo châu nằm ở cực bắc Hoang Thiên Tiên Vực. thậm chí có một vài thế lực bất hủ sắp lụi tàn chỉ còn 2-3 vị trí tôn tọa chấn. Những thế lực bất hủ như vậy, rất có nguy cơ sẽ hoàn toàn lụi tàn. Cho dù thế lực Khương gia không bằng Quân gia, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Có thể liên hôn với người của tộc ta, cũng coi như là vinh hạnh của Khương gia, bây giờ phái người đi sao? Đương nhiên, ta tin rằng, Khương gia nhất định sẽ không cự tuyệt thiện ý của tộc ta, có thể liên hôn với con trai ta, là vinh hạnh của thần nữ Khương gia. Điều đó là dĩ nhiên rồi, thần nữ Khương gia tuy là thai thiên tiên đạo, nhưng liên hôn với thiếu đế của tộc ta, còn tính là trèo cao nữa là đằng khác. Có một giọng nói phát ra, có người truyền đến tin tức, tình trạng sức khỏe của lão cổ đồng Khương gia kia không tốt lắm. Ha ha, đây chính là cơ hội của tộc ta, cuối cùng cũng chờ được đến ngày nãy của lão ta rồi. Đi theo hướng đó chính là Thanh Châu, chú địa của Khương gia hoang cổ. Thanh Châu, chính là một đạo châu phồn hoa trong 3.000 đạo châu tại Hoang Thiên Tiên Vực. Đúng vậy, ta tin rằng Khương gia sẽ là kẻ thức thời. Âm thanh trò chuyện dần nhỏ đi. Không bao lâu sau, một nhóm người trùng trùng điệp điệp, từ tộc địa cổ lão này bay lên không trung. Dãy núi non trùng điệp, long mạch hội tụ, linh khí giạt rào. Nơi này chính là Thanh Châu là chú địa của mẫu tộc sao, quả nhiên là nơi linh thổ. Quân Tiêu Dao cũng là không khỏi tán thưởng. Ha ha, thiếu chủ đây cũng xem như trở lại quê hương rồi. Khương Hư Linh đứng bên cạnh nịnh nọt, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, chính là một nơi tịnh thổ. Phạm vi diện tích cũng không kém hơn so với quân gia ở Hoàng Châu. Quân Tiêu Dao ngồi lâu thuyền, lái vào Thanh Châu, cảm nhận rõ linh tú của mảnh đất này. Hơn nữa Khương gia này, nói không chừng cũng có người hậu tuyển của thiếu chủ. Quân Tiêu Dao cũng không phải người tham lam, hắn đã là thần tử quân gia, số thứ tự là số 0, hơn nữa còn là thánh tử của thư viện Thánh Linh. Có nhiều thân phận cao quý như vậy rồi, Quân Tiêu Dao cũng không quan tâm đến thân phận thiếu chủ Khương gia. Xưng hô thế này, liệu có phải là sớm quá không? Quân Tiêu Dao nói, mặc dù dựa vào thực lực thiên phú của hắn, có thêm thân phận thiếu chủ Khương gia, mẫu thân là thần nữ Khương Nhu cũng không có vấn đề gì. Nhưng Quân Tiêu Dao, họ Quân, chứ không phải là họ Khương. Hắn không cưỡng cầu, mọi việc để thuận theo tự nhiên. Không bao lâu sau, đám người Quân Tiêu Dao rốt cục cũng đến gần chú địa của Khương gia. Đưa mắt nhìn lại, đó là một tịnh thổ hình vuông hàng triệu dặm. Sao lại nói như vậy, thân phận thiếu chủ Khương gia này, ngoại trừ thần tử gia, không tìm được người thứ hai đâu. Khương Hư Linh tiếp tục nịnh nọt, ngay khi hắn ta hạ giới đã quyết định rồi, nhất định phải ôm chặt đùi Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chỉ cười chứ không nói gì. Nơi đây khiến người ta cảm nhận được khí thế rộng lớn bao la hùng vĩ, làm cho người ta không khỏi cảm thán, không hổ danh là thái cổ thế gia. Nếu là tu sĩ chưa từng thấy qua việc đời, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chắc chắn sẽ ngây ngốc ngay tại chỗ. Nhưng Quân Tiêu Dao có thân phận gì chứ, cục diện nào mà hắn chưa từng thấy qua chứ? Đỉnh núi cao vút, long mạch chập trùng, linh khí mịt mờ, như là tiên cảnh chốn nhân gian vậy. Rất nhiều thần đảo, trôi nổi trong hư không, còn có vô số sao trời, chuyển động nhảy múa trên bầu trời, giống như một trận pháp cổ vậy. Phía trên đại địa là tòa thành hùng vĩ, đình đài lầu các, cung điện bảo cung, nhiều vô số kể. Xuất thân của mình, liệu có hào hoa quá không? Quân Tiêu Dao ngồi trên lâu thuyền, cũng thu hút sự chú ý của người Khương gia. Ánh mắt bọn họ theo sát lâu thuyền, bút tích của quân gia so với Khương gia chỉ mạnh chứ không yếu. Vì thế Quân Tiêu Dao cũng không quá mức kinh ngạc, nhưng vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Đây chính là mẫu tộc sao? So với quân gia cũng không kém là bao. Quân Tiêu Dao cảm khái. Và cuối cùng, khi ánh mắt của bọn họ dừng trên người Quân Tiêu Dao, ánh mắt rất nhiều người trong tộc Khương gia đều ngưng đọng lại trong chớp mắt. Bởi vì Quân Tiêu Dao đột nhiên quyết định đến nên Khương gia cũng không biết là Quân Tiêu Dao sẽ đến. Lần này, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Là thần nữ Khương Thánh Y hồi tộc, cả thần nữ Khương Nhu cũng đến nữa, còn có, vị kia là. Ánh mắt đám người Khương gia đảo qua Khương Thánh Y trước. Sau đó khi nhìn về phía Khương Nhu thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao Khương Nhu đã gả cho quân gia rất nhiều năm rồi, cũng không thể thường xuyên trở về được. Tiếng kinh hô vang lên khắp mọi nơi, cũng có một vài người Khương gia vội vàng đưa tin, thông cáo tứ phương. Đối với người Khương gia, Quân Tiêu Dao đến đây là một việc đại sự. Chương 371, thế lực thần bí tiến về Khương gia. Trời ơi, thần tử quân gia đến rồi. Cái gì, thần tử quân gia đến Khương gia chúng ta rồi? Thật hiếm có, thật đáng kinh ngạc. Điều này không phải là rất bình thường sao? Trong cơ thể thần tử quân gia chảy một nửa huyết mạch Khương gia, cũng coi như một nửa là người nhà họ Khương rồi. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, mình lại có sức ảnh hưởng lớn ở Khương gia như vậy. Những người trẻ tuổi Khương gia đều lộ ra ánh mắt sùng bái, còn những thiếu nữ Khương gia kia, mắt ai nấy đều lấp la lấp lánh. Quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Trên lâu thuyền, Khương Lạc Ly thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười để lộ ra hai lúm đồng tiền. Nàng nói với Quân Tiêu Dao, "Tiêu Dao ca ca, mặc dù ca ca lần đầu về Khương gia, nhưng người Khương gia vô cùng kỳ vọng vào huynh, rất nhiều người trẻ tuổi Khương gia đều coi huynh là thần tượng đấy." "Thật sao?" Một nam một nữ đang tu luyện luận đạo, trong đó người thiếu nữ ước chừng 18-19 tuổi, da trắng nõn nà, dung mạo tuyệt mỹ. Dáng người nàng yểu điệu, đường cong mê người. Đại danh của Quân Tiêu Dao, bọn họ đã nghe đến thuộc lòng rồi, bây giờ lần đầu gặp, quả nhiên là vô cùng kinh diễm. Tin tức Quân Tiêu Dao đến đã nhanh chóng được truyền đi khắp mọi nơi rồi. Mà ở Khương gia, trên một nơi nào đó ở Linh Phong. "Sở Hàm, chờ đến khi thế giới tiên cổ kết thúc, chúng ta có thể thành thân rồi." Nam tử ngữ khí ôn nhu chậm rãi nói. "Vâng." Thiếu nữ tên Khương Sở Hàm khẽ gật đầu, trên nét mặt không thấy được sự mừng rỡ, cũng không hề kháng cự. Vị nam tử trước mặt này, tuy không phải người nhà họ Khương, nhưng là thiên kiêu họ ngoại Khương gia. Điều khiến người khác chú ý nhất chính là mái tóc dài màu xanh nước biển, thả buông phất phơ theo gió. Còn nam tử đứng cạnh thiếu nữ, ước chừng hơn 20 tuổi, một thân hoa phục, dung mạo anh tuấn. Trên người hắn ta toát ra loại khí tức đặc biệt, khiến hư không xung quanh biến dạng, giống như là chỉ cần giơ tay lên là có thể kiểm soát được hư không. Nàng rất ngoan ngoãn, nghe theo sự sắp đặt của gia tộc. Dù sao vị nam tử trước mặt này, luận thực lực thiên phú, chắc chắn thuộc cấp bậc truyền nhân bất hủ, hoàn toàn xứng với nàng. Thấy Khương Sở Hàm cũng không phản đối, ánh mắt nam tử lộ ra ý cười nhạt. Chỉ có thể dùng cách liên hôn, để hắn ta ở rể, mới có thể hoàn toàn trói buộc vào Khương gia. Khương Thành Y, Khương Lạc Ly hai cô gái này chắc chắn sẽ không làm loại chuyện như vậy. Như vậy chỉ còn lại Khương Sở Hàm, hắn ở Khương gia, phát triển rất tốt. Sau đó, chờ đến khi hắn ta và Khương Sở Hàm thành thân, nói không chừng sau khi ở rể thì ngay cả vị trí thiếu chủ hắn cũng có thể tranh giành một phen. Nam tử cười cười, hắn rất tự tin vào bản thân mình, hắn ta cho rằng mình hoàn toàn có đủ năng lực này. Mà đúng lúc này, một thị nữ của Khương Sở Hàm bỗng nhiên vội vàng chạy tới, khuôn mặt đỏ ửng vì kích động. "Sở Hàm tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi." "Ừm, xảy ra chuyện gì rồi?" Khương Sở Hàm ngước mắt, nhìn về phía thị nữ của mình. Nơi này là đại bản doanh của Khương gia hoang cổ, có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ? Tiểu thư chắc chắn sẽ không ngờ tới là ai đến Khương gia chúng ta đâu. Thị nữ với gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa hưng phấn vừa kích động nói. "Là ai?" Khương Sở Hàm cũng có chút hiếu kỳ. Trước kia cho dù các công tử trẻ tuổi của các thế lực bất hủ đến đây, cũng chưa từng thấy thị nữ nhà mình kích động như vậy. "Là thần tử đại nhân quân gia đến." Thị nữ kích động nói. "Sao cơ?" Vẻ bình tĩnh trên gương mặt Khương Sở Hàm ngay lập tức bị phá vỡ. Cái tên này, có thể nói như sấm đánh bên tai. Sau khi đánh bại Long Cát công chúa, Quân Tiêu Dao dường như đã trở thành chí tôn trẻ tuổi nổi tiếng nhất Hoang Thiên Tiên Vực. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng xem như một nữa là người nhà họ Khương. Rất nhiều người trẻ tuổi Khương gia đều cảm thấy tự hào và coi Quân Tiêu Dao như thần tượng. Khương Sở Hàm cũng không ngoại lệ. Nàng là thiên chi kiêu nữ Khương gia, thân phụ là huyền thủy linh thể. So với những người trẻ tuổi ở Khương gia, địa vị của nàng chỉ đứng sau Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly. Nhưng nàng cũng vô cùng hiếu kỳ đối với vị thần tử quân gia trong truyền thuyết kia. "Đi, đi xem một chút." Khương Sở Hàm không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng, trực tiếp chạy vút đi mà không để tâm đến nam tử bên cạnh. Còn vị nam tử mặc hoa phục kia, Hoa Nguyên Tu, biểu tình trên mặt có chút thay đổi. Là vị thần tử quân gia, Quân Tiêu Dao, tại sao hắn lại tới đây? Tự đáy lòng Hoa Nguyên Tu cảm thấy rất kinh ngạc. Thấy bóng lưng Khương Sở Hàm vội vàng rời đi, ánh mắt Hoa Nguyên Tu có chút trầm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ u tối. Hắn hơi suy tư một chút, sau đó cũng đi theo. Mà lúc này, đám người Quân Tiêu Dao đã tiến vào Khương gia. Có rất nhiều người Khương gia đứng xung quanh, bị nhiều người vây xem như vậy, Quân Tiêu Dao có cảm giác mình như là khỉ trong vườn thú vậy. Thần tử quân gia quả giống với tin đồn, có tư chất trích tiên. Đúng vậy, mạch thượng nhân như ngọc, thần tử thế vô song. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ Khương gia mê đắm dung nhan và khí chất của Quân Tiêu Dao. Bởi vì Quân Tiêu Dao quá hoàn mỹ, cho dù là từ góc độ nào cũng không có kẽ hở, không có bất kỳ nhược điểm nào. Luận về nhan sắc, ngay cả Khương Lạc Ly cũng bị mê muội, cho rằng hắn người tuấn tú nhất tiên vực. Luận thiên phú, 14 tuổi thông thiên cảnh vương hầu, và hai loại thể chất là thái cổ thánh thể và chí tôn cốt. Luận thực lực, ngay cả Long Cát công chúa quái thai cổ đại cũng phải chật vật, không cách nào làm Quân Tiêu Dao bị thương được. Luận thân phận, thần tử quân gia số 0 trong danh sách, hơn nữa còn là thánh tử thư viện thánh linh, cho dù bây giờ đến Khương gia rồi, địa vị cũng không thể coi thường được. Nhìn từ mọi phương diện góc độ, Quân Tiêu Dao đều không có điểm nào để chê cả. Thử hỏi cả Hoang Thiên Tiên vực này, liệu có thể tìm ra người hoàn mỹ thứ hai như này không? Cũng khó trách thiếu nữ Hoài Xuân Khương gia này lại mê đắm như vậy. Khương Lạc Ly đứng bên cạnh có chút dương dương đắc ý. Quân Tiêu Dao có thể làm Khương gia náo nhiệt như này, nàng cũng cảm giác rất vinh hạnh. Bởi vì nàng đã nhận định, Quân Tiêu Dao chính là người đàn ông của nàng. Người đàn ông của mình được mọi người ngưỡng mộ, có thể không vui sao? Chương 372, Hoàng thể hư không, lúc này, ở nơi xa xuất hiện khí tức mạnh mẽ. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, hai người nhìn Quân Tiêu Dao chằm chằm như nhìn bảo vật vậy. Đây chính là Tiêu Dao sao, chậc chậc, còn là lần đầu tiên gặp nữa. Thằng nhóc này thật tuấn tú, không hổ là kế thừa huyết thống ưu tú của Khương gia ta. Những người này đi đến bên cạnh, đánh giá Quân Tiêu Dao, trên mặt ai nấy đều là nụ cười mãn nguyện. Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, khí tức của bọn họ đều rất mạnh, yếu nhất cũng là cấp thánh nhân. Tiêu Dao, đây là thất đại cô của con, đây là bát đại di của con, còn có tam thúc, nhị cứu, tứ gia. Khương Nhu mang nét cười trên mặt nói, đáy lòng Quân Tiêu Dao có chút vã mồ hôi hột. Xem ra ở dòng họ Khương gia này mẫu thân Khương Nhu cũng thuộc vào dòng mạch cường thịnh nhất. Tiêu Dao bái kiến chư vị trưởng bối. Quân Tiêu Dao chắp tay, bái kiến từng người một. Thái độ như vậy, càng khiến cho những thân thích Khương gia này, ý cười trên mặt càng nồng đậm hơn, càng nhìn càng hài lòng. Người nhà họ Khương đứng xung quanh cũng vô cùng cảm thán. Vốn dĩ dựa vào thân phận của Quân Tiêu Dao, nếu tính cách hắn kiêu ngạo thì họ cũng không hề bất ngờ. Nhưng không ngờ rằng, cử chỉ của Quân Tiêu Dao lại lễ phép như vậy. Trước đó ngoại giới đồn rằng, thần tử là kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì, bây giờ xem ra đó đều chỉ là tin đồn thôi. Đúng vậy, tính cách thần tử rất tốt, không ngờ rằng cách cư xử của Quân Tiêu Dao lại chiếm được hảo cảm của tất cả mọi người ở Khương gia. Khương Nhu cũng rất vui mừng, điều nàng sợ nhất chính là, từ nhỏ Quân Tiêu Dao đã ở Quân gia, có thể sẽ xa lánh và bài xích người Khương gia. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này rồi. Nếu đã như vậy cũng có thể suy tính đến chuyện để gia tộc cho Tiêu Dao một thân phận rồi. Đáy lòng Khương Nhu thì thào, lúc này, không trung lại xuất hiện hai đạo quang lướt đến. Quang ảnh tản đi, lộ ra hình dáng một nam một nữ. Thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt, mái tóc màu xanh nước biển phất phơ theo gió, da trắng mỹ mạo, xinh xắn thanh tú. Còn nam tử phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm. Chính là Khương Sở Hàm và Hoa Nguyên Tu. Khương Sở Hàm vừa nhìn đã thấy ngay Quân Tiêu Dao nổi bật trong đám người. Trong lòng cũng hơi chấn động một chút. Trăm nghe không bằng một thấy. Vốn dĩ Khương Sở Hàm cho rằng, Hoa Nguyên Tu bên cạnh đã coi như một nam tử cực kỳ xuất sắc rồi. Nhưng đứng cạnh vị áo trắng như tuyết, thiếu niên giống như trích tiên kia, thì vẫn không có gì để so sánh cả. Quân Tiêu Dao chỉ cần đứng ở nơi đó thôi cũng giống như là trung tâm trời đất, thu hút ánh mắt mọi người. Hoa Nguyên Tu cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đáy mắt hắn ta cũng lộ vẻ kinh ngạc. Khí tức của Quân Tiêu Dao quá thâm sâu. Thâm sâu đến mức không thể dự đoán được, giống như là một cái lỗ đen vậy. Thậm chí hắn ta còn cố hết sức thăm dò, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra căn bản là không thể tìm ra được khí tức của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới Khương Sở Hàm và Hoa Nguyên Tu. Quân Tiêu Dao chỉ liếc mắt đảo qua Khương Sở Hàm, nhưng đối với Hoa Nguyên Tu thì Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua. Thể chất không tầm thường chút nào, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, thấy Quân Tiêu Dao nhìn mình, Hoa Nguyên Tu bỗng cảm giác như có gai ở sau lưng. Như nghẹn ở cổ họng, giống như bị người khác nhìn thấu. Khương Sở Hàm bái kiến thần tử đại nhân. Khương Sở Hàm tiến lên, cúi đầu chào Quân Tiêu Dao. Khách khí rồi, Quân Tiêu Dao cười cười theo lễ tiết. Về phần Hoa Nguyên Tu, hắn ta chỉ nhàn nhạt chắp tay với Quân Tiêu Dao chứ không nói gì. Khương Hư Linh đứng bên cạnh, truyền âm cho Quân Tiêu Dao giới thiệu về hai người này. Thì ra là thế, vị nam tử tên Hoa Nguyên Tu này lại là hoàng thể hư không trong truyền thuyết. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hoàng thể hư không là một môn thể chất cực mạnh, có thể kiểm soát được hư không. Loại thể chất này, không chỉ có tốc độ vô cực, đến vô ảnh, đi vô tung, hơn nữa còn có thể dung nhập cơ thể vào bên trong hư không. Ngoài ra, cũng có thể điều khiển hư không, thi triển ra các thủ đoạn như lồng giam không gian. Hoàng thể hư không cường đại này, mỗi một thời đại xuất thế, đều có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, chỉ cần không mai một đi, ít nhất cũng có thể ở vị trí chí tôn. Cũng khó trách Khương gia lại nhìn chúng Hoa Nguyên Tu như vậy. Cho dù hắn ta là thiên kiêu mang họ khác, nhưng Khương gia vẫn tận tâm bồi dưỡng. Thậm chí có thể cho hắn ta ở rể Khương gia, để hắn thành thân cùng kiêu nữ Khương Sở Hàm. Thái độ không mặn không nhạt của Hoa Nguyên Tu, khiến những người trẻ tuổi Khương gia lộ ra vẻ không vui. Mặc dù Quân Tiêu Dao không phải họ Khương, nhưng bên trong cơ thể lại có chảy một nửa huyết mạch Khương gia. Còn Hoa Nguyên Tu này, lại là một thiên kiêu khác họ, mời chào mà đến, chứ không có một chút huyết mạch Khương gia. Theo suy nghĩ của họ, tại sao Hoa Nguyên Tu lại có thể dùng thái độ qua loa như vậy khi gặp Quân Tiêu Dao chứ? Bản thân Quân Tiêu Dao cũng không để tâm đến thái độ của Hoa Nguyên Tu. Tuy Hoàng Thể Hư không rất mạnh, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không kiêng kỵ chút nào. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Ta vô địch, người tùy ý. Cho dù là hoàng thể nào đi chăng nữa, Quân Tiêu Dao cũng không coi trọng, bởi vì hoàng thể nào cũng không thể sánh với thái cổ thánh thể của hắn. Hắn cũng không nhìn Hoa Nguyên Tu, mà chỉ khẽ gật đầu với Khương Sở Hàm, nói vài câu chuyện phiếm. Khương Sở Hàm nhất thời có cảm giác thụ sủng nhược kinh, gương mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười mừng rỡ. Điều này khiến Hoa Nguyên Tu vô cùng khó chịu trong lòng. Hôn ước giữa hắn ta và Khương Sở Hàm đã được xác định. Đợi sau khi cơ duyên tiên cổ thế giới kết thúc thì hai người sẽ thành thân. Khi đó, hắn ta cũng coi như là chính thức trở thành người nhà họ Khương, thậm chí có tư cách trở thành thiếu chủ Khương gia. Thân phận thiếu chủ Khương gia này, Hoa Nguyên Tu luôn thèm nhỏ dãi và đã lập mưu đồ từ rất lâu rồi. Chỉ khi có được cái thân phận này, hắn ta mới có thể thực sự có được sự bồi dưỡng ủng hộ toàn lực từ Khương gia. Tuy rằng bởi vì hắn ta không có huyết mạch Khương gia, không thể nào cạnh tranh vị trí gia chủ được, nhưng sau này làm phó gia chủ hay thái thượng trưởng lão chắc là vẫn thừa sức. Thành thân với Khương Sở Hàm chính là khâu mấu chốt nhất. Chương 373, lễ vật của ông ngoại Khương Đạo Hư. Mà bây giờ, nhìn Khương Sở Hàm chuyện trò vui vẻ với Quân Tiêu Dao, gương mặt xinh đẹp ngại ngùng ửng đỏ. Hoa Nguyên Tu luôn có một loại cảm giác như đầu mình bị cắm sừng vậy. Sở Hàm tỷ, mọi người trò chuyện xong chưa, hay là chúng ta đưa Tiêu Dao ca ca vào bên trong nghỉ ngơi trước đã? Khương Lạc Ly tiến lên phía trước nói, cố ý kéo cánh tay Quân Tiêu Dao, giống như là đang tuyên thệ chủ quyền. Lúc này Khương Sở Hàm mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể làm như không thấy, dù sao thì mị lực bản thân quá lớn hắn cũng không có cách nào khác. Sau đó, đám người Khương gia đưa Quân Tiêu Dao vào đại điện xa xỉ bên trong tộc địa. Tiêu Dao, con có muốn nghỉ ngơi một chút không? Khương Nhu dò hỏi, đúng vậy, Tiêu Dao ca ca, huynh mau nghỉ ngơi một chút đi. Khương Lạc Ly nói, không cần đâu, chúng ta mau đi thăm ông ngoại trước đã. Quân Tiêu Dao khoát tay áo, thái độ này càng khiến mọi người ở Khương gia thêm cảm động. Quân Tiêu Dao vẫn rất để tâm đến Khương gia bọn họ. Vô tri vô giác, trong lúc vô hình Quân Tiêu Dao cũng chinh phục được đám người Khương gia. Ở một nơi sâu thẳm trong Khương gia, có một tòa cung điện tràn ngập khí tức cổ lão. Bình thường nơi đây sẽ cấm người trong tộc đến gần, bởi vì nơi này chính là nơi mà cường giả chí tôn Khương gia ngày thường điều tức nghỉ ngơi. Ở bất kỳ một thế lực bất hủ nào thì vô thượng chí tôn đều là trụ cột có địa vị siêu nhiên. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao cùng mọi người đi tới bên ngoài đại điện dưới sự dẫn dắt của Khương Nhu và một vài tộc lão Khương gia. Một vị tộc lão tiến lên chắp tay nói, bẩm thái thượng trưởng lão, có người cầu kiến. Không phải là ta đã nói sẽ không gặp bất kỳ kẻ nào sao? Trong sâu cung điện, truyền đến một giọng nói già nua. Bẩm thái thượng trưởng lão, là tiểu thư Khương Nhu và Quân Tiêu Dao trở về. Cái gì? Một câu vừa thốt ra, cửa lớn cung điện thường ngày bị phong cấm lập tức mở ra. Vào đi, tất cả mọi người đều tiến vào trong, Quân Tiêu Dao cũng tiến vào. Đưa mắt nhìn, cả tòa cung điện không phải là một tòa điện đường, mà là một thế giới nhỏ có cả càn khôn bên trong. Sương mù mờ mịt, cỏ ngọc khắp nơi trên đất, các loại lão dược vạn năm sinh trưởng ở giữa vách núi. Còn có linh thú nhảy nhót, tiên hạc dương cánh. Trong thế giới nhỏ càn khôn này, có 9 tòa linh sơn. Mà giờ khắc này, trên 4 tòa linh sơn đều có người đang ngồi xếp bằng. Có người phụ nữ trung niên khuôn mặt mỹ lệ, có người mặc toàn thân một màu đen, một người đàn ông trung niên răng vàng ăn mặc lôi thôi, còn có một ông lão hói đầu nữa. Nhưng khí tức của bọn họ đều rất mạnh mẽ, phảng phất ẩn chứa thần uy khủng bố đủ để đánh sập chư thiên. Không hề nghi ngờ, những người này đều là cường giả chí tôn. Nhưng Quân Tiêu Dao lại chăm chú nhìn một ông lão lông mày trắng. Ông lão mặc bộ quần áo đơn giản, râu tóc bạc trắng, lưng hơi còng, cả người lộ ra tuổi già sức yếu. Trên người ông ấy tản mát ra khí tức mục nát, như là một khối gỗ mục sắp sửa thối rữa. Nhưng dù vậy, khí tức của ông lão lại thâm thúy đến cực điểm, chỉ cần ông ấy hít thở một hơi thôi cũng khiến cho chư thiên run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông lão lông mày trắng này chính là ông ngoại của Quân Tiêu Dao, phụ thân của Khương Nhu, Khương Đạo Hư. Tiêu Dao, là con sao? Khuôn mặt già nua của Khương Đạo Hư vốn rất bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, vẻ mặt này đã bị phá vỡ trong nháy mắt. Khó có thể tưởng tượng, một vị cường giả chí tôn, từng tự mãn như vậy mà giờ đây chiếc lưng còng lại khẽ run lên. Quân Tiêu Dao thấy vậy liền cung kính chắp tay, cúi người chào thật sâu nói, tôn nhi Quân Tiêu Dao, bái kiến ông ngoại, hy vọng ông ngoại không trách tội vì bây giờ tôn nhi mới đến thăm người. Ha ha, Tiêu Dao, con đến là tốt rồi. Khương Đạo Hư ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Quân Tiêu Dao. Đôi mắt già nua của ông ta nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao trước, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Không hổ là tôn nhi của Khương Đạo Hư ta, kỳ tài xuất chúng, sau này nhất định sẽ đứng trên đỉnh Cửu Thiên Tiên Vực quan sát vạn cổ chìm nổi. Lời nói của Khương Đạo Hư khiến tất cả tộc lão và tộc nhân Khương gia đều hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ khó tả. Trọng lượng của câu nói này quả thực quá nặng rồi, quan trọng nhất chính là người nói ra lời này là một vị cường giả chí tôn. Bình thường cường giả chí tôn sẽ không dễ dàng nói bừa, bởi vì rất có thể sẽ dẫn tới hậu quả lớn. Nhưng hiện tại, Khương Đạo Hư lại nói như vậy mà không có chút kiêng kỵ. Nào cả, Quân Tiêu Dao cũng hiểu rõ, đoán chừng Khương Đạo Hư chỉ liếc mắt đã thấy ngay thần chi nguyên điểm trong cơ thể hắn. Đây mới là nguyên nhân mà Khương Đạo Hư tán thưởng. Phụ thân, Khương Nhu đứng bên cạnh nhìn thấy Khương Đạo Hư, vành mắt hơi ửng đỏ. Bởi vì Khương Đạo Hư ngày càng già đi rồi. Trước kia, Khương Đạo Hư vì Khương gia mà chinh phạt tứ phương, mắc phải nhiều căn bệnh. Bây giờ cho dù có tu vi chí tôn, cũng khó có thể áp chế được. Hiện tại càng không thể như trước nữa, nên chỉ có thể bế quan trong thế giới nhỏ càn khôn này. Ha ha, nhà đầu còn khóc cái gì, hôm nay Tiêu Dao tới, lão phu ta rất vui. Khương Đạo Hư cười sang sảng nói, lão đại, phúc khí của huynh thật tốt, có một tôn nhi tốt như vậy. Ba vị cường giả chí tôn còn lại đang ngồi xếp bằng trên linh sơn cũng mở miệng cười nói. Đúng rồi, Tiêu Dao, có một lễ vật vốn dĩ khi con tròn 10 tuổi ta đã muốn trao cho con rồi, nhưng bây giờ giao cho con cũng không muộn. Khương Đạo Hư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ông ta lấy ra một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài khắc một chữ Khương, đây là, khi thấy khối lệnh bài này, người nhà họ Khương có mặt ở đó đều hết sức kinh ngạc. Khương Sở Hàm, Khương Lạc Ly, Khương Thánh Y cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái đó là lệnh bài của thiếu chủ Khương gia. Một vị tộc lão Khương gia hít sâu một hơi. Lệnh bài thiếu chủ chính là đại biểu cho thân phận thiếu chủ Khương gia. Giống như lệnh bài thần tử của Quân Tiêu Dao đại biểu thân phận của hắn chính là thần tử Quân gia. Khương gia chỉ có thể có một thiếu chủ, mà nhất định phải là nam. Bởi vậy, Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly không thể nào có được lệnh bài thiếu chủ. Chương 374. Hoàng thể hư không thì sao chứ? Mà nói đến cũng kỳ quái, Khương gia đương đại lại có hơi hướng âm thịnh dương suy. Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly, Khương Sở Hàm đều là thiên chi kiêu nữ, thiên tư phi phàm. Ngược lại trong số các nam tử lại không có ai quá xuất chúng. Duy nhất có Khương Hư Linh, cũng chỉ có thể xem như không tệ. Khương gia không có nhiều người xuất chúng hiển hách như Quân gia. Bởi vậy, vị trí thiếu chủ Khương gia liền tạm thời gác lại. Vốn dĩ người có khả năng có được thân phận thiếu chủ này chính là Hoa Nguyên Tu. Chỉ cần hắn ta ở rể, sau khi thành thân trở thành người nhà họ Khương, sẽ có tư cách có được thân phận thiếu chủ. Nhưng bây giờ, việc này đã được quyết định rồi. Mục tiêu mà Hoa Nguyên Tu cố gắng, phấn đấu bao lâu nay. Quân Tiêu Dao lại có được dễ như trở bàn tay. Trong đầu Hoa Nguyên Tu nổ vang một tiếng, huyết dịch tuôn lên não. Không biết hắn ta lấy dũng khí ở đâu ra, không cam tâm mở miệng nói, Nguyên Tu cả gan hỏi một chút, việc này phải chăng có chút qua loa rồi. Hoa Nguyên Tu cũng không biết, sao mình lại có lá gan lớn mà đi hỏi chuyện này như vậy. Hắn ta vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng liền hối hận. Người nhà họ Khương đứng xung quanh, ai cũng kinh ngạc nhìn Hoa Nguyên Tu. Đây chính là quyết định của Thái Thượng Trưởng Lão, trước tiên chưa bàn đến chuyện đúng sai, cũng tuyệt đối không đến lượt hậu bối như Hoa Nguyên Tu xen vào. Nguyên Tu, huynh đang nói gì vậy? Sắc mặt Khương Sở Hàm cũng tái đi. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy Hoa Nguyên Tu lỗ mãng như vậy. Trước đó ở trước mặt nàng, Hoa Nguyên Tu lúc nào cũng thong dong, điềm đạm. Nhưng không ngờ bây giờ lại thất thố như vậy. Khương Đạo Hư nhàn nhạt nhíu mày. Lâu nay ông ta bế quan dưỡng thương trong thế giới nhỏ càn khôn, nên không nắm rõ về các hậu bối trong tộc. Nguyên Tu, ngươi quá làm càn rồi. Một vị tộc lão vội vàng tiến lên, sau đó chắp tay nói với Khương Đạo Hư, xin Thái Thượng Trưởng Lão lượng thứ, kẻ này chính là thiên kiêu ngoại tộc do tại hạ mời đến, phụ trách hoàng thể hư không, thiên tư phi phàm, một lòng dốc sức vì Khương gia ta. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ngữ khí Khương Đạo Hư nhàn nhạt, ông ta đường đường là một cường giả chí tôn, cũng sẽ không hạ thấp mình để so đo với một kẻ tiểu bối. Nhưng một câu nói kia lại khiến sắc mặt Hoa Nguyên Tu khó coi tới cực điểm. Hoàn toàn chính xác, cho dù hắn ta có thiên phú cường đại như thế nào, thậm chí cho dù là hoàng thể hư không. Nhưng chỉ cần không phải người nhà họ Khương, hắn ta sẽ vĩnh viễn không chiếm được sự tín nhiệm của Khương gia. Còn Quân Tiêu Dao thì sao? Cho dù hắn họ Quân, nhưng trong cơ thể hắn có chảy một nửa huyết mạch Khương gia. Thêm vào đó là sức ảnh hưởng và thực lực thiên phú của hắn, dù trực tiếp trở thành thiếu chủ Khương gia, cũng sẽ không có ai nói gì cả. Thật ghê tởm, Hoa Nguyên Tu nắm chặt tay, trong lòng khó mà bình tĩnh trở lại. Thứ mà hắn ta cố gắng phấn đấu thế nào cũng không có được. Nhưng Quân Tiêu Dao lại có thể dễ dàng có được. Ông trời quá bất công với hắn ta rồi. Lãnh ý trong mắt Hoa Nguyên Tu đã lọt vào mắt Quân Tiêu Dao. Ngươi không phục sao? Quân Tiêu Dao rất thẳng thắn, trực tiếp hỏi hắn ta. Hoa Nguyên Tu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói, Hoa Mỗ sao dám không phục thần tử chứ? Tuy nói như thế, nhưng ai cũng có thể nghe ra được, ngữ khí ai oán trong lời nói của Hoa Nguyên Tu. Ra tay đi, đừng nói bản thần tử không cho ngươi cơ hội. Quân Tiêu Dao cũng rất thẳng thắn, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Đôi mắt Hoa Nguyên Tu thay đổi, trong lúc nhất thời hắn ta chưa hiểu rõ ý đồ của Quân Tiêu Dao. Nếu như hắn ta ra tay với Quân Tiêu Dao, chẳng phải là càng thêm mạo phạm, đến lúc đó sợ là sẽ khiến người nhà họ Khương càng phản cảm hơn. Ngươi không cần phải lo lắng, nếu như ngươi có thể thắng được bản thần tử, thì vị trí thiếu chủ Khương gia này sẽ giao cho ngươi, được chứ? Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, ngữ khí đạm mạc, lời này là thật chứ? Đáy mắt Hoa Nguyên Tu hiện lên một tia sáng. Đúng vậy, nhưng có một điều kiện. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói. À, thì ra còn có điều kiện. Hoa Nguyên Tu cười một tiếng, điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Quân Tiêu Dao lại không phải người ngu, sao có thể tặng vị trí thiếu chủ này cho hắn một cách dễ dàng như vậy được. Hơn nữa Hoa Nguyên Tu là hoàng thể hư không, luận thực lực, cũng đứng trong hàng ngũ thiêu kiêu xuất chúng. Quân Tiêu Dao muốn ứng phó với hắn ta, thiết nghĩ cũng không đơn giản như vậy. Một chiêu phân thắng bại, nếu bản thần tử ta một chiêu không đánh bại được ngươi, coi như ta thua. Quân Tiêu Dao đã không nói thì thôi, một khi đã nói, tất cả người nhà họ Khương ở đây sắc mặt đều ngưng đọng. Một chiêu không đánh bại được Hoa Nguyên Tu, coi như Quân Tiêu Dao thua. Khí phách phải lớn cỡ nào chứ? Khẩu khí thần tử cũng quá lớn rồi. Đây chính là tâm thái của cường giả sao? Đẹp trai quá đi, càng ngày càng thích thần tử rồi, phải làm sao bây giờ? Rất nhiều người trẻ tuổi Khương gia đứng xung quanh đều kinh hô rung động. Còn thiếu nữ Khương gia, từng người một la hét, ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ và sùng bái. Người nhà họ Khương là những người hiểu rõ nhất thực lực của Hoa Nguyên Tu. Thậm chí ngay cả Khương Hư Linh cũng không so được với Hoa Nguyên Tu. Mà quan trọng nhất là Hoa Nguyên Tu chính là hoàng thể hư không. Suy cho cùng thì cho dù hắn ta không bằng được Quân Tiêu Dao, nhưng dựa vào sức mạnh của hoàng thể hư không cũng có thể đỡ được một chiêu. Trừ phi là Quân Tiêu Dao có thể hoàn toàn nghiền ép Hoa Nguyên Tu, bằng không tuyệt đối khó có thể một chiêu đánh bại được. Sao cơ, thần tử không nói giỡn chứ? Chính bản thân Hoa Nguyên Tu cũng cảm thấy không tin tưởng được, hắn ta còn cho rằng là mình nghe nhầm. Hắn ta chính là hoàng thể hư không vạn cổ duy nhất, có thể kiểm soát được sức mạnh của hư không. Cho dù thế nào đi nữa, chẳng lẽ lại không chịu nổi một chiêu à? Bản thần tử giống như đang nói đùa sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao nhàn nhạt, ánh mắt Khương Đạo Hư cũng chợt lóe lên. Ông ta càng hài lòng với tôn nhi của mình hơn, rõ ràng là Quân Tiêu Dao muốn bộc lộ tài năng, khiến mọi người hoàn toàn bái phục. Tâm tính kín đáo như vậy, không giống với tâm tính mà một thiếu niên 14 tuổi nên có. Được, nếu như vậy thì tại hạ xin lĩnh giáo. Hoa Nguyên Tu hăng hái, ánh mắt lóe sáng. Quân Tiêu Dao không nhiều lời, trực tiếp ra một trường. Chương 375, Vương gia Bắc Địa đến cửa cầu hồn, tiên mang dậy sóng, thần năng bạo dũng, hỗn độn ngập tràn, thiên địa đảo lộn. Một trường này như là trời đất sụp đổ, rung chuyển toàn bộ càn khôn thế giới nhỏ. Sao có thể như vậy được? Uy năng khủng bố này, tưởng chừng như là trời sập vậy. Sắc mặt Hoa Nguyên Tu kịch biến, vội vàng huy động công lực của bản thân đến cực hạn. Hư không xung quanh hắn ta chấn động, một đại thủ ấn hư không khủng bố đánh ra. Nhưng mà một chiêu này giống như là kiến càng lay cây vậy. Dưới sự càn quét của Quân Tiêu Dao căn bản không có chút sức phản kháng nào, chỉ như bọt nước giữa biển rộng. Hoa Nguyên Tu biến sắc, cắn chặt răng huy động thể chất, hắn ta muốn dung nhập vào bên trong hư không. Cho dù thế nào, cứ đỡ được một chiêu này đã rồi tính tiếp. Nhưng điều khiến Hoa Nguyên Tu sợ hãi chính là, hắn ta không có cách nào dung nhập vào trong hư không được. Thể chất của hắn ta dường như mất linh rồi. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hoa Nguyên Tu, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên vẻ nhạo báng. Chiêu này của hắn, xen lẫn sức mạnh của nguồn gốc vũ trụ. Sức mạnh nguồn gốc, giam cầm hư không xung quanh, Hoa Nguyên Tu làm sao có thể trốn được. Cho dù hắn ta là hoàng thể hư không, trừ phi cảnh giới cao hơn Quân Tiêu Dao, nếu không thì cũng không có cách nào trốn thoát được. Một tiếng bịch vang lên, Hoa Nguyên Tu cảm giác như bị thái cổ cự tượng nghiền ép, xương cốt toàn thân kêu rắc rắc, máu tươi trong miệng lẫn với một chút nội tạng vỡ vụn phun ra ngoài. Cả người hắn ta giống như đạn pháo bị bắn ra, sau đó đập mạnh vào vách núi đằng xa. Tóc tai bù xù, khí tức uể oải, cả người đều là máu. Một chiêu, đánh bại hoàng thể hư không, xung quanh im ắng. tất cả người nhà họ Khương đều chìm trong trầm mặc và rung động. Ai cũng không ngờ rằng Quân Tiêu Dao lại mạnh như vậy, có thể xưng là kẻ vô địch trong thế hệ trẻ này. Hay lắm, Khương Đạo Hư cười đến mức không khép miệng lại được, màn thể hiện của Quân Tiêu Dao quá mức lóa mắt rồi. Khương Đạo Hư tự hỏi, khi bằng tuổi Quân Tiêu Dao bây giờ, ông ta còn kém Quân Tiêu Dao xa lắm. Quân Tiêu Dao đã không còn là có tư chất chí tôn nữa, mà là có tư chất đại đế. Thậm chí, có tư chất thành tiên, đây chính là sức mạnh vô địch của thần tử sao. Một chiêu đánh bại hoàng thể hư không, thực sự là quá mạnh mẽ. Thần tử đảm nhiệm chức vị thiếu chủ Khương gia chính là vinh hạnh của Khương gia chúng ta. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao hoàn toàn chinh phục được tất cả người nhà họ Khương. Ngay cả mấy vị tộc lão trước đó luôn khen ngợi Hoa Nguyên Tu giờ phút này cũng im lặng. Không thể không thừa nhận, Quân Tiêu Dao ưu tú hơn Hoa Nguyên Tu rất rất nhiều. Hoa Nguyên Tu thấy cảnh này, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu nữa. Hắn ta cuối cùng cũng hiểu, vốn dĩ không phải là Quân Tiêu Dao muốn cho hắn một cơ hội, mà chỉ biến hắn ta trở thành tảng đá kê chân, lợi dụng hắn ta để gây dựng uy nghiêm cho bản thân mà thôi. Quân Tiêu Dao thật quá âm hiểm, bây giờ, bất kỳ ai muốn khiêu chiến, bản thần tử đều có thể tiếp chiêu. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Hoa Nguyên Tu, ánh mắt lộ rõ sự mỉa mai, sau đó lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, mở miệng nói. Thiếu chủ vạn tuế, Khương hư linh chó săn dẫn đầu hô lên. Thiếu chủ vạn tuế, người nhà họ Khương cũng đồng loạt hô to, hoàn toàn tin phục. Ngay cả Khương Sở Hàm cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao với ánh mắt khâm phục. Ngược lại, Hoa Nguyên Tu người mà trước đó nàng cảm thấy cũng không tệ, giờ phút này lại vô cùng chật vật và khó coi. Giữa hai người này, rõ ràng là không có gì để so sánh. Chỉ cần nghĩ tới việc sau khi thế giới tiên cổ kết thúc thì nàng và người đó sẽ thành thân, trong lòng Khương Sở Hàm khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Thân phận thiếu chủ Khương gia của Quân Tiêu Dao xem như chắc chắn ngồi vững rồi. Mà đúng lúc này, bên ngoài thế giới nhỏ Càn Khôn, có một vị tộc lão tiến vào khom người nói, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, người của Vương gia Bắc Địa đến rồi. Đám người Vương gia Bắc Địa đến đây làm gì? Khương Đạo Hư hồ nghi, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên. Vương gia Bắc Địa, hình như thiếu đế Vương Đằng người có danh xưng là có tố chất đại đế chính là người của Vương gia Bắc Địa. Bọn họ đến Khương gia làm gì? Khương gia và Vương gia không có quan hệ thân thiết gì, không có giao lưu quá nhiều, cũng không kết thù, chỉ như là người qua đường. Chính vì như thế Khương Đạo Hư mới hiếu kỳ, người của Vương gia Bắc Địa đến Khương gia bọn họ để làm gì? Trong đội ngũ của Vương gia Bắc Địa lần này hình như có một vị chuẩn chí tôn, xem là đến để bàn bạc với Khương gia ta việc gì đó. Vị tộc lão kia nói, thông thường mà nói, có sự xuất hiện của nhân vật chuẩn chí tôn, nhất định là có chuyện quan trọng phải thương lượng. Còn về việc đến tận cửa khiêu khích thì có lẽ không phải. Khương gia cũng không phải là sự tồn tại ai cũng có thể tùy ý trêu đùa. Vương gia Bắc Địa tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào ngốc đến mức vô duyên vô cớ làm kẻ địch với Khương gia. Hơn nữa, nếu như thật sự muốn đến gây hấn, cũng không thể chỉ cử một chuẩn chí tôn đến đây, như thế có khác gì là tự đâm vào hố. Các ngươi đi xem thử thế nào đi. Khương Đạo Hư phất tay, tình trạng cơ thể lão không tốt, không tiện ra mặt. Đến đây, Khương Nhu, Tiêu Dao, các con đến trò chuyện với ta. Khương Đạo Hư cười nói, lão có thể cảm thấy cơ thể của mình không thể chịu được bao lâu nữa rồi. Trong khoảng thời gian có hạn này, hưởng thụ niềm vui gia đình cũng xem như là niềm an ủi sau cùng. Còn về chuyện sinh tử, Khương Đạo Hư lão thân là cường giả chí tôn, sớm đã không để ý tới nữa. Sống đến cấp độ này, có rất nhiều chuyện Khương Đạo Hư đã nhìn thấu hết. Điều duy nhất không yên tâm chỉ có gia tộc và đám người Khương Nhu với Quân Tiêu Dao mà thôi. Quân Tiêu Dao gật đầu, đồng thời cũng đang nghĩ thật sự không có cách cứu ông ngoại hay sao. Cũng vào thời điểm này, một vài tộc lão của Khương gia cũng đã đi ra ngoài ứng phó với người của Vương gia Bắc Địa. Bên ngoài sơn môn của Khương gia, một đoàn đội hùng dũng dừng lại trên không trung. Có cổ thú kéo xe, có thuyền lầu trên không, cờ bay phấp phới, bên trên có một chữ Vương. Vương gia Hoang Cổ, bá chủ vô thượng của vùng cực bắc thuộc Hoang Thiên Tiên Vực, gia tộc chiếm cứ hơn 30 đạo châu, vô cùng hùng mạnh, uy chấn tứ phương. Cho dù là Khương gia một trong ba gia tộc Hoang Cổ, khi đối mặt với Vương gia Bắc Địa, cũng phải cẩn trọng đối đãi. Chương 376, đánh chủ ý lên Khương Thánh Y, trong mắt mấy vị tộc lão Khương gia cũng đều hiện lên vẻ lo âu. Bọn họ không hiểu lần này Vương gia Bắc Địa đến Khương gia là có dụng ý gì. Vương gia Bắc Địa và Khương gia cũng không có quan hệ nhiều, không phải là thế lực đồng minh cũng không tính là kẻ địch, hai đại thế lực này giống như là người qua đường vậy, không can thiệp lẫn nhau. Bây giờ, Vương gia Bắc Địa lại đến Khương gia, mà còn do một vị chuẩn chí tôn dẫn đầu. Đây hiển nhiên là Vương gia có chuyện gì muốn thương lượng với Khương gia rồi. Ha ha, không ngờ bá chủ Bắc Địa lại đến Khương gia ta, thật là vinh hạnh cho Khương gia ta. Một vị tộc lão khách sáo nói, khách khí rồi, không hổ là Khương gia một trong ba gia tộc hoang cổ, tộc địa thật là to lớn hùng vĩ, vương gia bắc địa thật là hổ thẹn. Một đạo thân ảnh to lớn, bước trên không trung, mang theo một cỗ áp bức. Đây không phải là cố ý, mà là khí thế tự nhiên bộc lộ ra. Đối với sự nịnh nọt của chuẩn chí tôn vương gia, tộc lão của Khương gia không hề để ý, mà dứt khoát hỏi, không biết chư vị huy động nhân lực đến Khương gia ta là có chuyện gì. Đối diện với vương gia bắc địa, Khương gia tuy thận trọng, nhưng cũng không e sợ. Bạn đến nhà có mỹ tử, địch đến nhà có đao kiếm. Ha ha, không cần phòng bị như thế, vương gia ta đến là mang theo thiện ý và thành tâm, muốn ký kết hiệp ước đồng minh với Khương gia. Chuẩn chí tôn của vương gia cười nhẹ nói, ký kết hiệp ước đồng minh, tộc lão Khương gia lộ ra sự ngạc nhiên, hai đại thế lực bọn họ bắn đại bác cũng không tới. Tại sao bây giờ vương gia lại có ý đồ kết minh? Lão tử quỷ của Khương gia các ngươi, có sở trường tính toán thiên cơ, thôi diễn thời vận, chắc hắn cũng biết rằng, đại thế sắp đến, mưa gió sắp nổi lên. Những việc không có khả năng xảy ra đều có thể xảy ra ở thời đại này. Cho dù là thế lực bất hủ, cũng có thể bị hủy diệt trong trận đại tranh đấu này. Vì thế, hai nhà chúng ta kết minh, đều có lợi cho đôi bên. Chuẩn chí tôn vương gia nói, ánh mắt của tộc lão Khương gia dao động, điều này nói đến thì quả thực không tệ. Đại thế sắp đến, đích thực có thể sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, cho dù là thế gia hoang cổ truyền thừa vô số kỷ nguyên cũng không thể ngồi yên đợi cá được. Vậy ý của vương gia các người là, tộc lão Khương gia kiềm chế dục vọng, liên hôn, chuẩn chí tôn vương gia nói, liên hôn, tộc lão Khương gia nhướng mày. Người của vương gia không ngại đường xa đến Khương gia, chính là vì liên hôn. Không sai, danh tiếng của thiếu đế vương gia ta ắt hẳn là các người cũng đã nghe rồi. Môi của chuẩn chí tôn vương gia cong lên, ngữ khí mang theo sự tự hào. Thiếu đế vương gia Vương Đằng, gần như là niềm kiêu ngạo của tất cả mọi người trong vương gia. Vì để Vương Đằng quật khởi, vương gia có thể trả bất cứ giá nào. Danh tiếng của thiếu đế vương gia như sấm bên tai, có ai không biết. Tộc lão Khương gia cười nói. Nếu như là trước kia, tộc lão Khương gia sẽ có chút ngưỡng mộ, vương gia lại có một con kỳ lân như thế. Nhưng bây giờ, những tộc lão này của Khương gia lại vô cùng điềm tĩnh. Bởi vì bây giờ thiếu chủ của Khương gia bọn họ là Quân Tiêu Dao. Một sự tồn tại tuyệt đối không yếu hơn thiếu đế vương gia. Nhìn thấy biểu cảm có chút qua loa của tộc lão Khương gia, chuẩn chí tôn vương di hơi nhíu mày. Nhưng ông ta vẫn nói, Khương gia các người cũng có người xứng với thiếu đế của vương gia ta. Ồ, thật à? Xin hỏi là ai? Tộc lão Khương gia cau mày. Chuẩn chí tôn vương gia nói, xứng với thiếu đế của vương gia bọn họ. Câu nói này có ý hạ thấp Khương gia bọn họ. Thần nữ của Khương gia, Khương Thánh Y. Chuẩn chí tôn của vương gia nói, cái gì, Thánh Y? Đám tộc lão kinh ngạc, bọn họ không ngờ thiếu đế vương gia lại đánh chủ ý vào Khương Thánh Y. Khương Thánh Y thân là tiên thiên đạo thai, thành tựu về sau không thể lường trước được. Không nói chuyện khác, nếu như có người có thể thành đạo lữ của Khương Thánh Y, chính là có phúc khí. Nếu như song tu thì chỉ riêng tiên thiên đạo thai thôi cũng chính là một đại tạo hóa. Rất rõ ràng, thiếu đế vương gia là đánh vào chủ ý này. Đương nhiên, ngoài chủ ý này ra, Khương Thánh Y còn đích thị là nữ tử phong hoa tuyệt đại, có 102 của hoang thiên tiên vực. Điều này, có hơi đột ngột, vẫn nên trưng cầu ý kiến của Thánh Y. Tộc lão Khương gia nói, kiêu nữ của thế lực thông thường có khả năng là công cụ liên hôn kết minh. Nhưng bản thân Khương gia hoang cổ thực lực hùng hậu, còn có minh hữu siêu cấp cường đại quân gia. Vốn không cần thiết vì lôi kéo vương gia mà hy sinh hạnh phúc của Khương Thánh Y. Đương nhiên, nếu như bản thân Khương Thánh Y muốn, thì đó lại là chuyện khác rồi. Ít nhất Khương gia sẽ không cường thế ép Khương Thánh Y đi liên hôn. Nghe thấy câu trả lời có chút mơ hồ ba phải, chuẩn chí tôn của vương gia cau mày, hơi không vừa ý. Thiếu đế của vương gia bọn họ, là chí tôn trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm đến mức nào chứ? Trong suy nghĩ của ông ta, Khương gia phải rất hài lòng, trực tiếp đồng ý mới đúng. Nhưng đối với loại sự tình này, vương gia cũng sớm đã có chuẩn bị. Chuẩn chí tôn của vương gia cười lên, điềm đạm nói, ta nói rồi, lần này vương gia chúng ta đến là mang theo thành ý và thiện ý. Vị chí tôn đã từng tung hoành tứ phương của Khương gia các ngươi, Khương đạo hư e là gần đây có chút không được tốt cho lắm thì phải. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám tộc lão Khương gia liền trở nên ngưng trọng. Sao vương gia lại biết tình trạng của Khương đạo hư? Mấy năm gần đây, Khương đạo hư chưa từng xuất thủ, hơn nữa luôn bế quan điều dưỡng ở trong càn khôn tiểu thế giới. Theo lý mà nói, người ngoài không thể biết chuyện này được. Các ngươi làm sao biết? Một vị tộc lão Khương gia trầm giọng hỏi. Trước kia thái độ đối với vương gia còn khách khí, nhưng bây giờ thì lại có chút lạnh nhạt. Chuẩn Chí Tôn của vương gia lắc lắc đầu cười nhẹ nói, điều này không quan trọng, quan trọng là vương gia chúng ta có thành ý, có thể phục hồi sức khỏe cho Khương Đạo Hư. Cái gì? Nghe được lời này, sắc mặt đám người tộc lão Khương gia có chút biến đổi. Bây giờ bọn họ cũng không cần phải che giấu điều gì, bởi vì vương gia đã biết chuyện này rồi. Nhưng nếu như vương gia thật sự có thể cứu được Khương Đạo Hư, vậy chắc chắn là đại ân. Nếu như một vị chí tôn nằm xuống, đối với thế gia Khương gia hoang cổ mà nói, ảnh hưởng và tổn thất sẽ rất to lớn. Chương 377, chỉ cần nàng không muốn, cho dù là thiên vương lão tử đến cũng không dẫn được nàng đi. Ồ, vương gia có cách để lão phu hồi phục sức khỏe à? Chính vào lúc này, một đạo nhân ảnh già nua, trực tiếp kéo rách hư không mà ra, chính là Khương Đạo Hư. Mà ở phía sau tộc địa, đám người Khương Nhu và quân Tiêu Dao cũng đi đến. Trên người Khương Đạo Hư bao phủ một cỗ khí tức mục nát. Nhưng cỗ uy áp đó thuộc về vô thượng chí tôn lại vẫn như cũ khiến cho sắc mặt của chuẩn chí tôn vương gia phải khựng lại. Khương Đạo Hư là cường giả đỉnh cấp tiếng tăm lừng lẫy của Hoang Thiên Tiên Vực. Cho dù mấy năm gần đây không có xuất thủ nhưng uy áp vẫn còn đó. Ha ha, nếu như cường giả như Khương lão nằm xuống, cũng thật là có chút tiếc nuối. Vương gia ta, nguyện ý dùng một gốc cửu diệu luân hồi bất tử thảo đổi lấy sự liên hôn của thần nữ Khương gia và thiếu đế vương gia. Lời của chuẩn chí tôn vương gia làm cho tất cả mọi người của Khương gia chấn động. Trên mặt của quân Tiêu Dao cũng lóe lên một tia dị sắc. Tên thiếu đế của vương gia đó lại đánh chủ ý lên người của Khương Thánh Y. Quân Tiêu Dao nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Mà cửu diệu luân hồi bất tử thảo, quân Tiêu Dao cũng đã từng nghe qua. Đây là một loại bất tử dược vô cùng quý hiếm, thậm chí, nó còn được xem là loại đỉnh cấp nhất trong bất tử dược. Loại cửu diệu luân hồi bất tử thảo này, tương truyền có thể khiến một người triệt để thoát thai hoán cốt, tiêu trừ tất cả bệnh tật, ám tật, thiếu sót, tẩy lễ nhục thân và nguyên thần, làm cho con người đạt đến cảnh giới gần như hoàn mỹ. Đương nhiên, có lẽ bởi vì loại dược này có hiệu quả nghịch thiên. Cho nên từ cổ đến nay, cửu diệu luân hồi bất tử thảo đều không có mấy gốc. Đặt trong Hoang Thiên Tiên Vực chính là không tìm nổi một hai gốc. Nếu như loại dược này có thể lấy được dễ dàng, vậy Khương gia sớm đã tìm thay Khương Đạo Hư rồi. Thậm chí tương truyền loại dược này chỉ xuất hiện ở các nơi hung hiểm như vạn cổ táng thổ. Vương gia có một gốc cửu diệu luân hồi bất tử thảo thật làm cho người ta ngoài ý muốn. Dường như là sợ Khương gia không tin, chuẩn chí tôn của vương gia giơ một tay ra. Một gốc cửu diệu luân hồi bất tử thảo xuất hiện trong tay ông ta. Gốc thảo này tổng cộng có 7 phiến lá, màu sắc bất đồng. Có khí cơ nồng nặng đang lưu chuyển, lượn lờ một mùi thơm nồng nàn. Nếu ngửi thấy loại khí vị này, thì có loại cảm giác khiến người ta phi thăng. Quả thực là cửu diệu luân hồi bất tử thảo, ánh mắt của đám người tộc lão Khương gia đều run lên. Vương gia lại thật không tiếc mang ra loại bất tử dược đỉnh cấp này, thật làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nào, vương gia chúng ta đã đủ thành ý rồi chứ, lấy gốc cửu diệu luân hồi bất tử thảo này làm xính lễ. Hơn nữa thiếu đế vương gia của ta cũng tuyệt đối xứng với thần nữ Khương gia của các người, Khương lão cũng có thể hồi phục sức khỏe, hai bên đều vui vẻ không phải sao. Câu nói của chuẩn chí tôn vương gia khiến cho một vài tộc lão của Khương gia ở hiện trường có chút rung động.